Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 431. Trong lòng nàng có ta không? Nàng nói gì vậy, thông minh gì cơ? Chu Quế Phương nói nhỏ, Đường Kính Chi không nghe rõ lắm. Không có gì, thiếp thân nói Sương Nhi thông minh, lo chuyện nhà rất ổn thỏa. Đây là chuyện giữa những nữ nhân với nhau. Chu Quế Phương sao có thể tiết lộ ra được. Vả lại nàng thực sự cảm kích Sương Nhi dành đêm nay cho mình. Nhị ra, chúng ta vào nhà thôi. Ừ, vào thôi, để ta đỡ nàng. Vốn Chu Quế Phương đang nghĩ tới chuyện đêm nay hầu hạ Đường Kính Chi. Giờ bị tướng công nắm tay. Ánh mắt nóng bỏng nhìn mình. Càng không dám ngẩng đầu lên. Thuộc phủ bén lén. Phong tình càng làm người ta điên đảo. Nhìn mỹ nhân ánh mắt né tránh, mặt phủ dáng hồng, Đường Kính Chi sao xuyến, vòng tay ôm nàng vào lòng. Chu Quế Phương tuy cùng y phu thê ăn ái, nhưng chỉ một lần thôi. Hiện bị y ôm vào lòng giữa đường thế này, rất có thể bị hạ nhân đi qua nhìn thấy. Hốt hoảng cựa mình đẩy khẽ, giọng khẩn nài. Nhị ra, vào trong đã được không, đang ở lối đi đó. Đường Kính Chi hơi xấu hổ, dìu nàng vào trong. Tới sân nghe thấy Thiên Nhi đang đọc bài. Giọng trẻ con thơ ngây làm y bất giác nhớ tới mình sắp làm cha rồi. Gọi lớn. Thiên Nhi, nhị thúc tới rồi. Y vừa dứt lời thì thấy cửa bị xô mạnh ra. Rồi Đường Thiên xuất hiện như cơn gió, reo lên. Nhị thúc. Đường Kinh Chi nhấc bổng Đường Thiên lên không cười ha hả hỏi. Thiên Nhi có nhớ nhị thúc không? Nhớ ạ. Đường Thiên hôm qua vì bao nhiêu người lớn, nó không dám gần nhị thúc. Kìm nén mất một ngày rồi. Tất nhiên lúc này vui mừng vô hạn. Nhị ra chúng ta vào trong, hắn nói bên ngoài trời lạnh. Đám nha hoàn thấy nhị ra tới đây giữa trời tối thế này sao chẳng hiểu, không đợi chủ tử nói gì đã lui cả ra. Đường Kính Chi và Đường Thiên vừa nô đùa vừa đi vào trong. Chu Quế Phương rót Đường Kính Chi chén trà rồi ngồi sang bên. Đường Kính Chi đặt Đường Thiên ngồi trên đùi cười hỏi. Thiên Nhi, không bao lâu nữa mẹ cháu sẽ sinh cho cháu một đệ đệ hoặc muội muội rồi. Lúc đó cháu làm thế nào? Chia sẻ bởi Tung Hoành com. Đường Thiên gãi đầu, ngẫm nghĩ một lúc nói. Mẫu thân nói. Đợi đệ đệ muội muội sinh ra. Cháu than ca ca rồi. Là ca ca phải nhường nhịn nó. Còn nữa. Phải bảo vệ nó không cho người khác bắt nạt. Đúng rồi, Thiên Nhi biết làm ca ca đấy. Đường Kính Chi béo mạnh lên cái má phúng phích hồng hào của nó. Thấy Đường Kính Chi không vì sắp có con của mình mà xa lánh Đường Thiên. Chu Quế Phương vừa cảm động và mừng. Nhìn hai người một lớn một nhỏ nô đùa một lúc mới gọi Thúy Nhi đưa Đường Thiên đi ngủ. Thiên Nhi đúng là đứa bé ngoan. Đường Kính Chi nhìn theo Đường Thiên tuy không muốn vẫn ngoan ngoãn nghe lời rời đi. Thúy Nhi vừa đưa Thiên Nhi ra ngoài. Đường Kính Chi vòng tay qua chiếc eo thon kéo Chu Quế Phương vào lòng. Chu Quế Phương không đề phòng. La hoảng một tiếng khe khe rồi chỉ phát ra được tiếng ư a không ai hiểu được gì. Thì ra bị Đường Kính Chi lấp kín miệng. Tham lam ngấu nghiến đôi môi của giai nhân một hồi. Đường Kính Chi mới chịu rời ra. Để lại Chu Quế Phương hai mắt sóng sánh sóng. Bầu ngực phập phồng. Hơi thở rối loạn. Quế Phương, ta có điều muốn hỏi nàng. Đường Kính Chi có má giai nhân, miệng chuyển tới vành tai đỏ hồng vì thẹn của nàng, ngậm nó vào miệng. Vành tai mẫn cảm bị chơi đùa, Chu Quế Phương run rẩy ôm lấy cổ Đường Kính Chi, đầu óc rơi vào cơn mê. Chia sẻ bởi Tung Hoành com. Nhị ra nói đi. Trong lòng nàng có ta không? Đường Kính Chi hỏi điều áp trong lòng bao lâu? Y luôn nghĩ Chu Quế Phương sở dĩ đồng ý gả cho mình, hoàn toàn vì áp lực từ lão thái quân. Mấy tháng trước bị bà hạ xuân dược, hồ đồ động phòng với nàng. Rồi giờ trong bụng nàng còn mang đứa con của y. Nếu nàng không thích, cho dù phải theo lệnh lão thái quân cưới y, Đường Kính Chi có thích nàng cũng không ép nàng ngủ với mình. Y có thể cùng nàng làm đôi phu thê giả, cho nàng một danh phận. Như thế Đường Thiên là nhi tử của y, không sợ người khác bắt nạt. Nhưng quan hệ hai người như thế, y mong muốn có được đáp án. Hay nói cách khác, y muốn được một lời khẳng định nàng thích mình, hoặc sẽ làm cho nàng thích mình. Chia sẻ bởi Tung Hoành Com. Mấy tháng nữa thôi nàng sẽ là mẫu thân của con y rồi. Đã không làm phu thê thực sự thì thôi. Nếu làm rồi, không thể đồng sàng gì mộng. Nghe câu hỏi này, Chu Quế Phương tức thì tỉnh lại, cắn đôi môi gợi cảm bị y hôn cho ướt bóng, sắc mặt phức tạp. Đường Kính Chi thấy cơ thể ấm áp mềm mại như nước, trong lòng cứng lại. Tuy không giận, nhưng không tránh khỏi thất vọng. Song không buông tay, không hỏi thêm mà ôm nàng chặt hơn như cho nàng thấy tình cảm của mình. Chu Quế Phương thực sự không biết trong lòng mình rốt cuộc có Đường Kính Chi không. Nếu không, nàng biết cuộc sống đại viện khó khăn, nàng chẳng ngại nói dối là có. Dù sao nếu lừa dối một người không có cảm tình, không phải là khó. Huống hồ lời nói dối thiện chí đó tốt cho nàng, tốt cho y. Nhưng nàng không sao nói dối được. Nàng là quả phụ gả cho y, cuộc sống trước kia cũng rất vui vẻ. Nếu nàng nói có, cảm giác không phải với Đường Hiếu Chi đã yên nghỉ. Đường Hiếu Chi khiêm nhường ôn hòa, có phong thái quân tử, nhưng tính cách ít nhiều có chút chất phác, cổ hủ. Hắn chẳng bao giờ làm chuyện ôm nàng ngoài phòng ngủ chứ nói gì trước mặt hạ nhân. Hơn nữa nàng phải thừa nhận, nếu không dựa vào Đường gia thì một mình hắn khó lo nổi một nhà ba miệng ăn. Suốt cả ngày chỉ biết xem sách, không thì làm thơ vẽ tranh, học đòi phong nhã. Đương nhiên đánh giá này là sau khi hắn mất, nàng không có chỗ dựa. Bị hạ nhân trong phủ khinh nhờn mới nghĩ thế. Trước kia cùng Đường Hiếu Chi cùng nhau ngâm thơ vẽ tranh, sống êm đềm lặng lẽ nàng cũng rất hạnh phúc. Còn Đường Kính Chi, tướng mạo anh tuấn, tài hoa bất phàm, hơn nữa chuyện làm ăn khá tinh thông. Nếu không chẳng gánh vác được gia sản lớn của Đường gia. Tính cách hiền hòa lương thiện, nếu không chẳng dựa vào khai hoang để cứu tế nạn dân. So sánh kỹ càng như thế, Chu Quế Phương cả kinh. Trước kia nàng chưa bao giờ đem hai người họ ra so sánh. Hơn nữa nàng cũng phải thừa nhận, cách biểu hiện tình cảm thẳng thắn của y khiến nàng xấu hổ cũng rất kích thích, hay làm nàng nhớ nhung khao khát. Khuyết điểm không phải là không có. Hậu viện của y quá nhiều nữ nhân, không giống Đường Hiếu Chi chỉ cưới mỗi mình nàng, coi nàng là duy nhất. Nghĩ tới đó, Chu Quế Phương có chút chua xót. Mình đã là thê tử của y rồi, cho nên y mới để ý trong lòng mình có y hay không. Nếu thế tức là trong tim y có một phần dành cho mình. Lúc này Đường Kính Chi thấy nàng hồi lâu không nói, tựa hồ bỏ qua câu hỏi này, đang chuyên tâm vuốt lại lọn tóc rối của nàng. Chu Quế Phương ngẩng đầu lên thấy ánh mắt chuyên chú của y càng khó nói. Cuối cùng rúc đầu vào lòng y thủ thì, thiếp thân chỉ biết mình không ghét nhị gia, hơn nữa cũng rất mong mỏi được ở bên nhị gia. Nếu như trước kia lão thái quân hứa gả thiếp thân cho tam gia, thiếp thân thà chết không chịu. Dù không hoàn toàn là đáp án y muốn, nhưng chút thất vọng trong lòng đã không cánh mà bay. Lời của Chu Quế Phương rất chân thật. Lặng im ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Chu Quế Phương trong chốc lát, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy, siết chặt lấy nàng vào lòng. Đường Kính Chi thầm nhủ sau này nhất định sẽ chiếm lấy trọn vẹn trái tim nàng. Chu Quế Phương thì ngoan ngoãn nép vào lòng y, cảm thụ lồng ngực ấm áp và an toàn nam nhân này mang tới, cùng nhịp tim đập mạnh mẽ của y. Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân, thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 432. tổ chức lại ám vệ. Bữa sáng hôm sau mọi người đều trầm mặc, chỉ thi thoảng gắp cho y những món y thích. Sầu ly biệt tràn ngập trong tim, làm người ta áp lực. Cuối cùng Đường Kính Chi không chịu nổi, đứng dậy nói: "Nai Nai, thời gian không còn sớm nữa, cháu lên đường đây." "Được, Nai Nai tiễn cháu." Đường lão thái quân vịn tay Hàm Hương đứng dậy. Lâm Út Hương, Chu Quế Phương, Hồ Kiều Kiều cùng với cả Sương Nhi đứng dậy theo. Đường Kính Chi sống mũi cay cay, không dám lên tiếng nói chuyện, dứt khoát quay người đi trước. Ngọc Nhi thi lễ chạy ra cổng. Chu Quế Phương và Sương Nhi nắm tay Nhu Nhi và Uyển Nhi dặn dò: "Không gì ngoài bảo họ chú ý an toàn trên đường. Tới kinh thành rồi chiếu cố tốt cuộc sống của tướng công. Lần này lên kinh mang theo nữ quyến, cho nên Đường gia chuẩn bị tới 3 cỗ xe ngựa, một để chở người, 2 cái chở đồ. Qua Lưu Chân bắt đầu đặt chân lên phía bắc, sẽ có những đoạn đường đi cả ngày không có thôn làng. Việc cắm trại ngủ qua đêm là không tránh khỏi. Thì mặc dậy từ rất sớm chỉ huy hạ nhân sắp xếp hành lý." Đường Kính Chi đứng ở cửa phủ, đang định lên tiếng cao từ thì Lâm Út Hương vượt qua mọi người đi tới, nhét cho y một lá thư. "Thời gian nhị gia không ở phủ, thiếp thân chuyên tâm nghiên cứu y thư, chế luyện ra một vài thứ dược hoàn mới. Trên bình ghi tên thuốc, trong tờ giấy này ghi rõ chưa bệnh gì, dùng ra sao, nhị gia giữ kỹ, đừng để mất." Nói xong không nhìn y, cúi đầu lui xuống, gấp thư cất vào lòng. Đường Kính Chi quỳ xuống dập đầu với lão thái quân 3 cái rồi lên đường. Người thân ly biệt bao giờ cũng là chuyện làm người ta thương cảm nhất. Đường Kính Chi sợ nhìn thấy nước mắt của Đường lão thái quân, cưỡi ngựa đi đầu. Ngọc Nhi cũng cưỡi ngựa. Nhu Nhi và Sương Nhi lên xe trong lời dặn dò ăn cần của mọi người. Thì mặc cưỡi ngựa đi song song với xe ngựa quát lên đường. Sa phu vung roi quất mình ngựa, đoàn người đông đảo rầm rộ lên đường, khiến người đi qua chỉ trỏ bàn tán. Đội xe rời thành từ cửa bắc. Trong thời gian đó Giả Lâm đích thân tới tiến chân, còn Trương gia chỉ phái hạ nhân tới chuyển lời thay. Không biết do ông ta tỉ hiểm hay là bận rộn không bỏ thời gian ra được. Đương nhiên, bất kể là nguyên nhân gì thì Đường Kính Chi cũng không để bụng. Đi được 30 dặm thì phía trước xuất hiện một con ngựa màu mận chín. Cưới bên trên là nữ tử vóc dáng lạ lướt. Chính là Hồ Phụng Kiều. "Ngọc Nhi, nàng đợi chút, ta đi rồi về." Đường Kính Chi dặn Ngọc Nhi một câu rồi quất ngựa phóng đi. Ngọc Nhi từ lúc nhìn thấy Hồ Phụng Kiều thì tập trung toàn bộ tinh thần lưu ý rừng cây bên cạnh, tránh bị người ta đánh lén. "Phụng Kiều, muội tới đây đợi ta à?" Đường Kính Chi tới gần, hỏi. Hồ Phụng Kiều ánh mắt xuyên qua vai y nhìn chằm chằm về phía Ngọc Nhi, tới lúc Đường Kính Chi hỏi mới trả lời. "Trương Thiếu Kiệt xưa nay luôn kiêu ngạo, nên muội chuyên môn an bài người chặn hắn ở ngoài. Không ngờ kẻ này học được biết co biết duỗi, trốn theo đường cống ở hậu hoa viên điền phủ trốn mất. Tên khốn này mạng lớn thật." Đường Kính Chi cũng quay đầu lại nhìn Ngọc Nhi, hết Vương Mông tới Điền Cơ đều đổ rồi mà không làm gì được hắn. "Muội đoán là phu nhân của Vương Mông ở bên khuyên can, nên hắn mới thoát nạn này. Muội vốn biết hai kẻ này có gian tình, nhưng không ngờ ảo dâm phụ kia lại có ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy. Đúng là thất sách. Hiện không còn manh mối gì của hắn nữa. Rất có thể là hắn đi quy thuận Minh Húc." Đường Kính Chi đoán một câu rồi nghi hoặc hỏi. "Phụng Kiều, muội muốn lấy mạng Trương Thiếu Kiệt à? Vì sao, muội có ăn oán với hắn?" Cả nàng và Ngọc Nhi đều không chịu nói ra chuyện này, nên y hỏi đường vòng. Hồ Kiều Nô không đáp, không trả lời mà hỏi. "Tỷ tỷ có khỏe không? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Kiều Kiều được Út Hương điều dưỡng đã khỏe hơn nhiều, không còn yếu ớt như trước nữa. "Phải rồi, rảnh rỗi muội cứ tới thăm nàng ấy." "Không cần, muội chỉ cần biết tỷ ấy chưa chết là được." Hồ Phụng Kiều lạnh nhạt nói một câu rồi quay đầu ngựa. Muội xuống phương Nam tìm Trương Thiếu Kiệt, nếu có tin tức sẽ báo cho tỷ phu. Muội cẩn thận đó. Đường Kính Chi gọi với theo. Thầm thở phào. Y sợ nữ tử tâm tính thất thường lại nhăm nhe lấy mạng Ngọc Nhi này cũng lên kinh. Có điều Hồ Phụng Kiều tuy hơi phiền phức nhưng đã giúp y rất nhiều. Tướng công à, nói gì với chàng đấy? Hả? Đường Kính Chi nghe tiếng người giật mình tỉnh lại, nhận ra vừa rồi mình nhìn theo Hồ Phụng Kiều tới thất thần. Thiếp hỏi, vừa rồi con hồ ly tinh đó nói với chàng cái gì? Ngọc Nhi những mày bất mãn, nàng không có ác cảm với Hồ Kiều Kiều, nhưng cứ nhìn thấy con hồ ly tinh kia là cực kỳ khó chịu. À, cô ấy nói Trương Thiếu Kiệt chui vào đường cống trốn thoát rồi. Nghe tới Trương Thiếu Kiệt, Ngọc Nhi không tiếp tục đề tài này nữa, lòng nàng cũng rất rối rắm. Đường Kính Chi lúc này mới sực nhớ một chuyện hỏi. Ngọc Nhi, cả ngày hôm qua nàng đi đâu vậy? Đúng rồi. Thiếp định nói với chàng mà chưa có thời gian. Hôm qua tử thức, Bàng Việt chuyển lời nhắn cho thiếp và Đường Uy. Thành Khoan đi thảo luận chuyện gây dựng lại ám vệ. Chẳng trách chưa hôm qua ta mời cơm hai tên này không đến. Chắc chắn Từ Thức và Bàng Việt biết y phải lên kinh ngay hôm nay nên không làm phiền tới tìm y bàn việc. Tuy có ý tốt nhưng phải nói chỉ hai người này mới dám bàn bạc chuyện quan trọng như thế lại bỏ qua y. Đường Kính Chi vội hỏi. Sao rồi, mọi người đã bàn bạc gì? Hai người đó đã thuyết phục được Cao Tiêu Đầu ở lại Lạc Thành gây dựng lại sự nghiệp. Sau đó đi kiện trấn Uy Tiêu Cục làm mất hàng của Đường gia, ta không chịu đền bù. Chủ của trấn Uy Tiêu Cục không ra công Đường hầu tòa mà trốn về Kiên Thành. Nên Trương Đại Nhân phán quyết toàn bộ tài sản của trấn Uy Tiêu Cục thuộc về Đường gia ta. Cao Tiêu Đầu dẫn theo toàn bộ người từ tiêu cục cũ ở phương Bắc, cho nên như vậy lực lượng dự bị cho ám vệ đã lập tức tăng thêm 50 người nữa rồi. Đường Kính Chi cũng bội phục hai tên này tâm tư linh hoạt. Tiêu sư được dùng đao. Tuy số lượng bị giới hạn và phải đăng ký với quan phủ, nhưng dù thế nào cũng có thể danh chính ngôn thuận vũ trang rồi. Lại giải quyết được vấn đề an toàn cho hàng hóa Đường ra về sau. Lại đi khắp nơi dò la tin tức. Tự chủ được về tài chính. Thực sự có quá nhiều cái lợi. Ngọc Nhi tiếp tục nói. Bọn họ biết tin Điền Cơ bị hạ. Nhiều quan viên bị bắt cho nên hôm nay cùng Cao Tiêu Đầu tới Kiên Thành xem có thể tận dụng cơ hội mở thêm tiêu cục nữa ở đó không. Dù sao lấy được trấn Uy Tiêu Cục không tốn đồng nào. Nên số tiền tướng công đưa họ trước khi đi vẫn còn nguyên đó. Đường Kính Chi nhíu mày, lo lắng nói. Như thế chỉ e nhanh quá, hơn nữa như thế sợ rằng sau này khó giữ bí mật cho ám vệ, làm triều đình nghi kỵ. Tướng công, đừng lo, ý định của bọn họ lập nên ba lực lượng bảo vệ Đường ra. Thứ nhất là lực lượng phục vụ cho lợi ích Đường ra ta nhưng hoàn toàn không liên quan tới Đường ra. Cũng không biết đang làm việc cho lợi ích Đường ra. Những người này chưa chắc dùng được trong khi nguy cấp. Nhưng thường ngày dò la tin tức không hề gì. Lực lượng thứ hai thân Đường ra ta. Như tiêu cục trấn Uy. Gọi là lực lượng nửa sáng nửa tối. Tin rằng trừ tạo phản ra thì họ sẵn sàng đi theo Đường ra. Ám vệ thực sự vẫn là lực lượng do thiếp và Đường Uy chủ trì. Sẽ chọn người mới từ hai lực lượng kia. Như thế trong thời gian từ từ gây dựng lại lực lượng của ám vệ. An toàn cho Đường ra không suy giảm chút nào. Ngọc Nhi nói tới đó đã đánh tan mọi lo lắng của Đường Kính Chi. Hai người kia đúng là kỳ tài. Như vậy y có thể chuyên tâm đối phó chuyện ở Kinh Thành. Không còn lo lắng ở nhà nữa. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại amthanhchuyen.org. Chương 433. Trên đường kể chuyện. Đường Kính Chi mỗi năm phải đi khắp Nam Bắc lo chuyện làm ăn cùng kiểm tra cửa hiệu Đường ra đặt khắp nơi nên y có một chiếc xe ngựa riêng đặc chế. Xa hoa chưa nói. Nó phải to gấp đôi xe ngựa bình thường. Như căn nhà nhỏ di động. Dùng tới 4 ngựa kéo. Bên trong lót đệm ấm. Lần trước cải tạo xe đầy khai hoang. Y cũng thuận tiện cải tạo chiếc xe này dự phòng về sau cần dùng tới. Cũng chẳng làm gì nhiều. Chỉ bổ sung cho nó tính năng giảm sóc. Đi trên đường êm như ru. Hết sức thoải mái. Hiện giờ là trời đông lạnh giá. Gió thổi buốt xương. Nên bốn phu thê đường ra chui cả vào trong xe. Ngọc Nhi cũng thế. Dù nàng chịu đựng được. Nhưng tướng công thư sinh không cho nàng vất vả. Rèm cửa sổ rất dày. Nếu không phải là người bên trong vén lên thì gió to đến mấy cũng không thổi bay được. Uyển Nhi và Nhu Nhi chưa bao giờ đi xa nhà thế này. Cho nên cực kỳ hung phấn. Kéo rèm ngắm cảnh bên ngoài ríu rít bàn luận. Các nàng ngay cả rời đường phủ còn phải báo lý do. Mà cùng lắm cũng chỉ có thể loanh quanh trong thành. Muốn ra ngoại thành cũng đợi cả nhà đi dâng hương mới được. Tất nhiên là vui vẻ không thôi. Có điều đang là mùa đông. Ngoài trời cây cối trụi lá. Cảnh vật điêu linh. Thi thoảng thấy bóng người đi qua cũng co ro trong gió lạnh. Chỉ muốn về nhà cho nhanh. Hai nha đầu sinh buồn chán quay sang đòi Đường Kính Chi kể chuyện. Đường Kính Chi suy nghĩ. Nữ nhân đa phần thích chuyện tình cảm lãng mạn. Câu chuyện hiện đại hoặc phương Tây thì tất nhiên không kể được. Nếu không phải giải thích bối cảnh và nhiều từ ngữ. Cuối cùng đem chuyện Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài ra kể. Quả nhiên bi kịch ái tình làm hai cô gái khóc ướt khăn. Ngọc Nhi nghe nửa chuyện đã chửi Lương Sơn Bá vô dụng mấy lần. Chẳng buồn nghe nữa. Nhắm mắt ngồi luyện công. Nhu Nhi khóc tới đỏ mắt, thấy Đường Kính Chi vươn vai ngáp dài, phụng phịu hỏi. Nhị ra chuyện cảm động như thế sao người không có vẻ gì là động lòng cả. Đường Kính Chi làm bộ mặt tội nghiệp nói. Các nàng nghe thì thoải mái rồi, còn ta kể chuyện tới khô cả cổ, dù cảm động cũng làm gì còn nước mắt để khóc nữa. Uyển Nhi nghe y có ý oán trách liền lấy ấm trà cho y uống, Đường Kính Chi uống một ngụm rồi uể oải nói. Được rồi, các nàng tiếp tục cảm động đi, ta nghỉ ngơi đây, không kể chuyện nữa. Nhu Nhi đang thích nghe chuyện, biết y không giận mình nắm tay nài nỉ. Nhị ra kể tiếp đi mà, kể chuyện ngắn thôi cũng được. Giọng Nhu Nhi nũng nịu đôi mắt to long lanh nước mắt chớp chớp khiến xương khớp Đường Kính Chi mềm ra. Làm sao từ chối được mỹ nhân như vậy? Có điều nhìn cô bé ngây thơ đáng yêu này. Lòng nảy ra một ý. Nở nụ cười xấu xa nói. Được rồi, ta kể chuyện tiếp. Có điều nghe không hiểu là ta không giải thích đâu nhé. Chắc chắn tí thiếp hiểu mà. Nhu Nhi gật đầu ngay. Lòng nghĩ mình không hiểu thì có thể thảo luận với Uyển Nhi muội muội. Uyển Nhi cũng rất hứng thú chờ đợi. Đường Kính Chi hắng giọng kể. Có hai nha hoàn là bằng hữu làm việc ở hai phủ khác nhau. Một hôm gặp nhau trên phố, nha hoàn Trương phủ than vãn. Ta thật đáng thương, ngày nào cũng phải luôn mồm. Vâng, phu nhân, vâng. Phu nhân. Nha hoàn phủ Lý nói. Ta còn đáng thương hơn, ngày nào cũng không ngừng nói. Không, lão gia, không. Lão gia. Thế nghĩa là sao? Nhu Nhi quả nhiên không hiểu, nhíu mày hỏi. Bất kể là phu nhân hay lão gia sai bảo đều phải nói vâng, chứ sao có thể nói không được. Nhìn vẻ mặt ngô ngây của cô bé này, Đường Kính Chi không nhịn được cười. Đã bảo ta không giải thích mà. Nhu Nhi quay sang hỏi. Uyển muội muội có hiểu không? Uyển Nhi mới đầu không hiểu mấy. Nhưng lúc này thấy Đường Kính Chi ôm bụng cười chảy nước sao chẳng đoán ra. Dù gì nhà nàng từng là đại hộ chuyện thế này chưa gặp cũng có nghe nói. Mặt tức thì đỏ bừng. Chuyện này làm sao có thể nói ra được. Đành đáp. Muội, muội cũng không biết. Nhu Nhi nhăn mày nghĩ không ra. Thấy Đường Kính Chi cười mãi. Càng tò mò. Nhất định là cái gì đó hay lắm. Lắc tay y. Nhị ra tức là sao, người giải thích đi. Đường Kính Chi khó khăn lắm mới ngừng cười được, trêu tiểu cô nương thật là sảng khoái, vừa lau nước mắt vừa nói. Được rồi, gợi ý cho nàng nhé, Ngọc Nhi biết đấy, hơn nữa còn rất hay nói, có điều muội muội của nàng nói. Không, nhị gia. Đang đắc ý thì hàn quang lóe lên, Đường Kính Chi trúng một cương châm, á khẩu luôn. Vì có xe ngựa đi theo, nên tốc độ rất chậm. Khi xuất phát là cuối tháng 12 thời tiết giá lạnh. Tới được Ni Lạc Thần Đa thì đã là tháng 2. Xuân ấm hoa nở rồi. Vậy là Đường Kính Chi bỏ lỡ cái Tết đầu tiên nơi này. Ở đây là Kinh Sư. Nơi này tập trung quan cao quý nhân. Uyển Nhi và Nhô Nhi nghĩ phải hết sức chú ý lời ăn tiếng nói. Nếu không làm mất mặt tướng công. Cho nên ngồi im trong xe. Đến cả rèm xe cũng không dám vén lên. Tới tận khi đi qua cổng thành, nghe tiếng huyên náo từ phố xá phồn hoa, Nhu Nhi không nén nổi tò mò, khe hé một khe rèm nhỏ nhìn ra ngoài, nhưng không biết nhìn thấy cái gì mà rụt đầu lại tức thì, đồng thời mặt đỏ bừng. Uyển Nhi ngạc nhiên lắm, hỏi: "Nhu tỷ tỷ, có chuyện gì thế?" Có đôi nam nữ ngoài kia, đi ngang nhau trò chuyện rất thân mật lại còn nắm tay nhau. Sao bọn họ làm chuyện thế được? Không thể nào. Uyển Nhi không tin, vén rèm ra xem cũng rụt đầu ngay lại quay sang hỏi Đường Kính Chi. Nhị gia, chẳng phải Kinh Sư là nơi dưới chân thiên tử, lễ nghi quy củ cực kỳ nghiêm ngặt sao? Thực ra Ni Lạc Thần nằm giữa trung tâm vương triều. Khách thương bắc đến nam, đông qua tây đều qua đây. Lượng người dân số vãng lai chiếm tới gần 20% dân số của Ni Lạc Thần. Mang theo đủ loại văn hóa đông tây. Thế nên người dân ở đây tư tưởng cởi mở. Lại thêm ảnh hưởng ngàn năm từ sông Tần Hoài. Chuyện nam nữ nắm tay nhau trên đường ở nơi khác là không tưởng tượng nổi, ở đây không quá hiếm. Nhưng phải nói trong con mắt phần đông dân cư Ni Lạc Thần phóng khoáng thì đó vẫn là hành vi không đàng hoàng lắm. Chỉ có điều không đến nỗi bị người ta chửi làm bại hoại thuần phong mỹ tục giữa phố nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nơi khác thôi. Nói tới nghiêm ngặt thì nơi này quả thực rất nghiêm ngặt. Đó là phân chia đẳng cấp. Như nhà dân không được xây cao hơn phủ quan. Phủ quan không được cao hơn hoàng cung. Cùng cả đồng quy định bất thành văn khác. Nghe Đường Kính Chi giải thích, Nhu Nhi và Uyển Nhi càng không dám rời xe. Chỉ sợ chẳng may phạm vào kỵ huế gì đó ảnh hưởng tới tướng công. Tới tận khi xe vừa dừng lại, Sa Phu bên ngoài báo một tiếng, Nhu Nhi mới cấp bách nhảy xuống. Nhìn trái nhìn phải một hồi, hỏi: "Nhị gia, đây là nhà của chúng ta ở kinh thành à?" Đường Kính Chi xuống xe cười gật đầu. "Ừ, chính nơi này đấy." Lúc này Giang Cảnh đi tới chắp tay nói: "Đường nhị gia, buộc thuộc hạ đã hộ tống ngài đi tới nơi về tới chốn, giờ xin được về nha môn phục lệnh." Đường Kính Chi ra hiệu cho thị mặc, chắp tay với đoàn người Giang Cảnh nói: "Trên đường đi được mọi người giúp đỡ, tại hạ xin có lời cảm tạ." Thì mặc đi tới, đưa một cái túi cho Giang Cảnh, nói: "Giang đại ca, đây là chút đặc sản của Lạc Thành trước khi đi lão thái quân nhà chúng tôi dặn mang theo biếu mọi người. Lạc Thành là địa phương nhỏ không so được với Kinh Sư. Chỉ có chút quà mọn, mong huyên không từ chối." Giang Cảnh nghe thấy tiếng va chạm lách cách trong túi. Kinh nghiệm cho hắn biết, trong đó nhất định toàn là bạc chứ chẳng đặc sản gì. Không khách khí đưa tay nhận lấy, lén ước chừng phải được vài trăm lượng. Cười sang sảng nói: "Ha ha ha, tại hạ rất thích món đặc sản địa phương. Tạ ơn Đường lão thái quân, tạ ơn Đường nhị gia. Sau này ngài cần gì cứ báo một tiếng. Trong kinh thành này thuộc hạ không dám nói có quyền lực gì, nhưng quen biết không ít." "Nhất định, nhất định." Đường Kính Chi tiễn đám Giang Cảnh vui vẻ rời đi rồi đi tới gõ cửa. "Cực phẩm tài tuấn, tác giả Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 434. Vừa về đã chẳng được yên. Ai đó? Một nữ tử lên tiếng hỏi vọng ra. Hân Như, ta về rồi đây. Đường Kính Chi nghe ra giọng của đầu bếp Trình Hân Như mà Đường Uy mua về lúc mới lên kinh thành. Trình Hân Như tiếp xúc với Đường Kính Chi không nhiều nhưng trí nhớ tốt, nhanh chóng nhận ra giọng y, vội nói. Nhị ra chờ một chút, nô tỳ ra mở cửa cho người ngay đây. Vội vã chạy tới cửa, kéo then cài ra. Lọt vào mắt quả nhiên là Đường Kính Chi gần 2 tháng chưa gặp. Nàng mừng rỡ nói. Cuối cùng nhị gia cũng về, trong nhà không có người làm chủ, nô tỳ không yên tâm chút nào. Nhị gia, ai thế? Đường Kính Chi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Nhu Nhi đã chạy tới hỏi. Nhìn Trình Hân Như tuy mặc áo vải, đeo tạp dề xanh, nhưng dung mạo xinh đẹp tao nhã, chẳng hề giống hạ nhân. Nghi hoặc hỏi, nô tỳ là đầu bếp trong nhà. Trình Hân Như thấy xuất hiện hai nữ tử xinh đẹp ăn mặc sang trọng, búi tóc kiểu phụ nhân, đoán là thê thiếp của chủ tử rồi. Nhưng không rõ ai là chính thất phu nhân, nên không dám gọi bừa. Nhu Nhi tỉ tỉ, mọi người đi xa vất vả, có gì chúng ta vào nhà hắn nói. Uyển Nhi khách khí gật đầu với Trình Hân Như rồi khoác tay Nhu Nhi đi vào. Vừa bước qua cửa lập tức há miệng ngạc nhiên không khác gì Đường Kính Chi lúc đầu tới đây. Đám nha hoàn vừa nãy được Trình Hân Như chỉ huy quét tước sân trước, lúc này sắp thành hàng cung kính thi lễ. Chỗ ta không cần hầu hạ, các ngươi đi quét dọn mấy xương phòng, rồi sau đó chuyển vật phẩm trong xe vào. Uyển Nhi chỉ huy đám nha hoàn đâu ra đó. Đi đường hơn một tháng trời, Đường Kính Chi chỉ muốn vào phòng nằm nghỉ, nhưng Trình Hân Như lại kín đáo ra hiệu cho y. Đường Kính Chi trước khi Nam Hạ đã nhờ Hồng Phong nếu rảnh rỗi thì tới giúp chiếu cố nơi này. Thường ngày thì do Trình Hân Như quản lý. Thấy nàng ra hiệu với mình thì kiếm bừa một cái cớ đi theo. Vào trong phòng Trình Hân Như rót trà cho y. Hỏi. Nhị ra. Cách đây không lâu có mấy hộ vệ đưa một đôi mẹ con tới đây. Nói là người cho bọn họ ở tạm trong tiểu viện. Có chuyện này không ạ? Ừ, đúng là có chuyện này. Đường Kính Chi uống ngụm trà cho thấm giọng, gật đầu xác nhận. Hai mẹ con đó lúc mới tới đây còn thành thực giữ bổn phận. Nhưng chẳng được bao lâu suốt ngày chạy ra ngoài. Nô tỳ không hiểu thân phận của bọn họ. Nhưng nữ tử không thể tùy ý ra ngoài như thế. Nếu không mang tiếng xấu cho đường gia ta. Nô tỳ có khuyên bọn họ vài lần mà bọn họ không nghe. Trình Hân Như thấy Đường Kính Chi mặt mày mỏi mệt. Hơi do dự một chút rồi ra sau lưng y. Nhẹ nhàng bóp vai. Báo cáo. Đi đường một tháng đúng là chuyện cực nhọc. Mới đầu Đường Kính Chi không quen. Hơi ngại ngần. Nhưng Trình Hân Như bóp vài cái, đôi tay mềm mại khéo léo đó làm thoải mái hơn nhiều, nên không ngăn cản. Đôi mẹ con đó rất đáng thương, ngươi tùy họ đi, ta sẽ nói chuyện với họ. Vâng ạ. Trình Hân Như thấy chủ tử không để ý, không nhắc tới chuyện này nữa, lại bảo. Nhị ra thời gian trước liên tục có người tới tìm để lại lời nhắn nếu người về rồi, lập tức vào cung diện thánh. Đường Kính Chi ngồi thẳng dậy, chợt cảm thấy vai phải mình có một cảm giác kỳ dị, loại cảm giác đàn hồi mà lại mềm mại tuyệt vời. Lập tức hiểu đó là bầu ngực của nàng, ngả người tới tách ra, hỏi át đi. Ồ, vậy mấy ngày qua có ai tới dục không? Mấy ngày qua thì không ạ. Trình Hân Như đang nhớ lại không nhận ra đụng chạm vô tình trong khoảnh khắc đó, lắc đầu đáp. Khoảng nửa tháng trước thì gần như cách ngày lại có người tới hỏi. Tuy ăn mặc bình thường nhưng nghe giọng có vẻ là thái giám trong cung. Đường Kính Chi thấy giọng Trình Hân Như bình thường cũng thở phào. Nhìn ra ngoài. Mặc dù trời còn sớm. Nhưng y do dự không biết có nên vào cung không. Y đi liền 2 tháng rồi. Không biết tình thế hiện giờ ra sao. Thái độ hoàng đế với chuyện Mạnh Tử Đức thế nào? Có nổi giận không? Chẳng may không cẩn thận gặp phải lúc hắn nổi giận, nhẹ thì ăn chửi, nặng thì tống vào tù. Làm việc bên cạnh hoàng đế, khi được thế có thể tung hoành kinh thành, nhưng mà thất sủng một cách là khả năng mất mạng luôn. Nếu như mấy ngày qua không ai tới dục thì mai ta vào cung vậy. Đường Kính Chi thấy cẩn thận thì hơn. Mẹ con Đỗ Thị ban ngày có ra ngoài thì tối vẫn về. Đợi họ về hỏi một phen rồi tính. Trình Hân Như lại hỏi. Nhị gia, người có cần nước nóng tắm rửa không? Đường Kính Chi lúc này chỉ thấy mệt. Tắm hay không cũng chẳng sao. Nam nhân có ưu điểm chịu bẩn tốt. Có điều Uyển Nhi và Nhu Nhi nửa đường đã kêu muốn tắm rồi. Ừ, chuẩn bị một chút cho ba vị di nương. Nói xong đứng dậy rời phòng, định tới chính phòng làm một giấc. Nhưng vừa đi ra ngoài thì thấy hai nữ tử đẩy cửa đi vào. Đường nhị gia, cuối cùng ngài đã về. Đó chính là mẹ con họ Đỗ. Đỗ Lệnh Hà thấy y vội vén váy đi nhanh tới. Đỗ cô nương, lâu lắm rồi không gặp. Có chuyện gì chúng ta vào phòng hãy nói. Nhu Nhi và Uyển Nhi lúc này đã tới hậu viện chỉ huy nha hoàn sắp xếp đồ đạc rồi. Ngọc Nhi vẫn ở sân. Thấy bọn họ khẽ gật đầu. Đường nhị gia, xin ngài cứu Mạnh đại ca. Đỗ Lệnh Hà vẻ mặt lo lắng. Bất chấp lúc này còn ở trong sân đã lên tiếng khẩn cầu. Đỗ Diêu thì đi sau mặt mày nhợt nhạt. Tinh thần sa sút. Hiển nhiên là tình hình hiện tại của Mạnh Tử Đức không tốt. Đỗ cô nương, có gì chúng ta vào phòng hãy nói. Đường Kính Chi thấy hạ nhân trong sân đều đưa mắt nhìn, xoay người vào phòng. Đỗ Lệnh Hà đi rất gấp, gần như là chạy, vừa vào một cách là hỏi dồn dập. Đường nhị gia, chẳng phải ngài nói Mạnh đại ca được thánh sủng sao? Vì sao huyên ấy lên kinh rồi chưa được thả? Vì sao không mời y sư xem bệnh cho huyên ấy? Đường Kính Chi đau đầu. Nói thực lúc đầy y suy nghĩ thiếu chu toàn. Tới khi Hồ Kiều Kiều nhắc vài câu mới biết chuyện nghiêm trọng. Đỗ Diêu thì biết con gái đang nóng lòng. Cũng đi vội theo. Nghe con gái hỏi với giọng khiển trách. Mặt hơi biến sắc. Khẽ giật ốm tay con gái nhắc khéo. Đỗ Lệnh Hà như không hiểu, mắt nhìn chằm chằm Đường Kính Chi. Lúc đầu trở về y còn khen nữ tử này mạnh mẽ. Giờ thấy nàng mạnh mẽ quá đà. Quên cả phép lịch sự lễ nghĩa rồi. Chẳng lẽ không nhìn ra ý mới tới nơi sao? Định hỏi tội mình à? Thảo nào Hân Như không ra họ, tuy lòng hơi khó chịu, nhưng y không chấp nàng, vẫn kiên nhẫn nói. Đỗ cô nương cứ ngồi xuống đã, trước tiên trả lời ta vài câu. Đỗ Diêu thì ấm con gái ngồi xuống uốn gối thi lễ vạn phúc. Đường nhị gia, mẹ con tiện phụ được ngài giúp đỡ rất nhiều, tiện phụ xin tạ ơn. Đỗ phu nhân đừng khách khí, mời đứng lên. Đường Kính Chi đỡ hờ, rồi nghiêm mặt hỏi. Đỗ cô nương, cô tới Ni Lạc Thần trước Mạnh đại nhân phải không? Mẹ con họ Đỗ do ám vệ hộ tống lên kinh, tất nhiên nhanh hơn Mạnh Tử Đức ngồi xe tù. Đỗ Lệnh Hà đáp. Vâng, tiểu nữ tới sớm hơn vài ngày. Vậy cô có tới cổng thành đợi người không? Đỗ Lệnh Hà hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu. Có. Vậy khi Mạnh đại nhân tới kinh có nhận được thánh chỉ không? Có ai tới thăm không? Thánh chỉ không có, nhưng có ý chỉ của Hoàng Thái Hậu do một công công tới đọc, đọc xong trực tiếp lệnh giải vào thiên lao. Đỗ Lệnh Hà nhớ lại bộ dạng thê thảm của Mạnh Tử Đức, mắt đỏ hoe, nước mắt lã chã. Khi đó có quan viên tới thăm, nhưng bọn họ không nói gì, chỉ đứng bên đường. Sau này tiểu nữ tìm tới nhà giam nhận ra bọn họ. Họ mới giúp đỡ để tiểu nữ có thể vào nhà lao đưa chút thức ăn và y phục cho Mạnh đại ca. Tới đó khóc nấc liên hồi, một lúc sau mới nói tiếp. Đường nhị gia, xin ngài cứu Mạnh đại ca. Huyên ấy có bệnh. Nếu không có người ở bên chiếu cố, đói mấy ngày liền cũng không biết ăn cơm. Huyên ấy giờ thật là thảm. Cực phẩm tài tuấn, tác giả, Phó Kỳ Lân, thực hiện huyết công từ, Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 435. Bỏ ý định đó đi. Khi hai bọn họ mới quen nhau thì Mạnh Tử Đức là Khâm Sai đại nhân. Lúc đó có Vũ Lâm quân tiền hô hậu ủng. Tới đâu là chém tham quan tới đó. Được người dân tung hô. Chính lúc đắc ý trong đời người. Hiện giờ tương phản lớn như thế. Đỗ Lệnh Hà đau lòng tột độ. Đường Kính Chi nhíu mày. Mấy quan viên kia có phải do người họ Tần cầm đầu không? Bọn họ đều là cận thần được hoàng thượng sủng tín, sao không nói giúp Mạnh đại nhân? Bọn họ nói chỉ có Đường Nhị gia mới cứu được Mạnh đại ca. Đỗ Lệnh Hà lau nước mắt nói một câu làm Đường Kính Chi ngạc nhiên. Sao chỉ có mình mới cứu nổi hắn? Ai nói câu đó? Đường Kính Chi cực kỳ khó chịu, linh cảm kẻ nói câu này không tử tế gì. Quả nhiên Đỗ Lệnh Hà đáp. Là Tần đại nhân và Bàng đại nhân. Đúng là lũ xúc sinh đó bày trò rồi, Đường Kính Chi hỏi tiếp. Vì sao bọn họ nói thế? Tần đại nhân bảo chỉ có lời ngài mới có hiệu quả trước mặt Hoàng Thái Hậu. Đường Kính Chi vốn đã biết mình không có mặt tại kinh. Ba tên kia thế nào cũng nói xấu trước mặt Hoàng đế. Suối bảy lung tung. Trước đó liên tục có người tới nhà hỏi. Đoán chừng Hoàng đế tin lời ba tên kia nên mới phái người tới nghe ngóng. Ý mới gặp Hoàng Thái Hậu một lần, nói người ta nghe mới là lạ. Có điều lời này không tiện nói cho Đỗ Lệnh Hà biết. Nói bọn họ cũng chẳng hiểu. Chẳng tin. Có khi còn cho rằng y thấy khó thoái thác. Đường Kính Chi chẳng gật cũng chẳng lắc. Mặt cứ âm trầm làm Đỗ Lệnh Hà đầy thất vọng. Mãi ý mới nói. Trên đường đi Mạnh đại nhân giết vô số quan viên. Những người đó có không ít người thân, hảo hữu trên kinh. Đỗ cô nương, nếu Mạnh đại nhân mất thánh sủng thì đã không còn mạng nữa đâu. Trong mắt Đỗ Lệnh Hà thì quan viên toàn hạng tham lam độc ác. Kẻ nào đắc tội với chúng sẽ thì táng ra bại sản tan nhà nạp cửa. Nên Đường Kính Chi nói vậy thì tin ngay. Không còn quá khẩn trương nữa. Cho nên ta dám chắc trong thời gian gần Mạnh đại nhân sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Hơn nữa Mạnh đại nhân bị điên. Tuy chẳng phải chuyện hay. Nhưng phần nào giữ được cái mạng. Đa tạ Đường Nhị gia. Đỗ Lệnh Hà nói tới đó cho rằng Đường Kính Chi có cách cứu Mạnh Tử Đức rồi. Lại sợ y không chịu bỏ sức ra làm. Vội quỳ xuống dập đầu. Chỉ cần ngài cứu được Mạnh đại ca, tiểu nữ nguyên làm trâu làm ngựa báo đáp đại ân đại đức. Vừa rồi Đường Kính Chi chẳng qua là căn cứ vào tình thế mà phân tích. Ai ngờ Đỗ Lệnh Hà lại hiểu lầm ý mình. Có điều nhìn cô ta như thế. Không giải thích thích nổi. Đỗ Siêu thì ngồi bên im lặng. Nói thực nàng không muốn lên kinh. Chỉ vì bản tính nhu nhược. Dễ mềm lòng. Cuối cùng không chịu được nữ nhi cầu khẩn dọa sống dọa chết. Hơn nữa ở quê nhà đúng là không sống nổi nữa. Bất đắc dĩ lắm mới rời quên lên kinh. Trong lòng nàng cực kỳ bài xích quan viên. Còn cả sợ hãi. Mới đầu phát hiện con gái mới manh nha sinh tình ý với Mạnh Tử Đức. Nàng dốc lòng khuyên bảo. Nhưng con gái nàng không chịu nghe. Con gái nàng mới 15 tuổi thôi, phải làm sao đây? Mạnh Tử Đức điên rồi. Có thần y cũng chẳng dám nói là chữa được. Nàng không muốn con gái lấy một tên điên. Làm quả phụ sống suốt đời. Thậm chí Đỗ Diêu thì mong Mạnh Tử Đức bị chặt đầu, hoặc cả đời đừng rời khỏi thiên lao. Hiện giờ nghe lời Đường Kính Chi nói tựa hồ có thể cứu Mạnh Tử Đức ra khỏi ngục. Đỗ Diêu thì rất phức tạp. Muốn bảo y đừng cầu xin cho Mạnh Tử Đức. Nhưng trước mặt con gái không nói nổi. Đỗ Lệnh Hà dập đầu một hồi ngẩng đầu lên nói. Đường Nhị gia bao giờ tiến cung. Thấy ánh mắt đầy mong đợi của Đỗ Lệnh Hà, Đường Kính Chi khẽ gật đầu. Giờ ta vào cung một chuyến, có điều cứu được Mạnh đại nhân hay không ta không dám hứa, cô đừng nóng lòng. Vâng, Đỗ Lệnh Hà mừng rỡ gật đầu như gà mổ thóc. Đỗ Diêu thì thấy Đường Kính Chi vừa mới về tới nơi. Trông có vẻ mỏi mệt. Mình làm phiền thế này thực không phải. Nhưng thấy con gái sầu dĩ bao ngày mới nở được nụ cười không đành lòng nói gì. Chỉ áy náy thi lễ vạn phúc với Đường Kính Chi. Mọi người nghỉ đi, ta thay y phục rồi vào cung. Đường Kính Chi để lại một câu rồi rời phòng, không ngờ Đỗ Lệnh Hà cũng kéo tay mẹ đi. Đường nhị gia, ngài nhanh lên một chút, tiểu nữ không nghỉ ngơi nữa, tới nhà lao một chuyến nói ngài đã về. Đỗ Siêu thì đang do dự thì bị con gái kéo ra khỏi tiểu viện rồi. Ngọc Nhi tức đầu tới cuối không nói gì, lúc này nhíu mày lên tiếng. Hai mẹ con nhà đó thật không biết điều chút nào cả. Nói gì tới làm trâu làm ngựa báo đáp. Cứ như chúng ta nợ nần gì họ vậy. Đường Kính Chi xua tay, không muốn bình luận gì. Dù sao chuyện này giải quyết sớm cũng tốt, ta vất vả vào cung một chuyến. Tới chính phòng thì Nhu Nhi và Uyển Nhi đang bố trí phòng ốt. Ngọc Nhi giúp y thay áo, Đường Kính Chi lại bảo. Ngọc Nhi, nàng quen thuộc Ni Lạc Thần hơn, mấy ngày này khổ cực nàng vậy. Ngọc Nhi gật đầu. Tướng công yên tâm, thiếp sẽ chiếu cố tốt cho hai vị tỷ tỷ. Uyển Nhi và Nhu Nhi nghe thế giật mình nhìn nhau, sao Ngọc Nhi muội muội dám gọi nhị gia là tướng công chứ? Thay y phục xong, Đường Kính Chi ngăn ba mỹ thiếp tiến chân. Các nàng mệt rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Có ngựa thay chân nên chẳng bao lâu hai người tới cổng hoàng cung, Đường Kính Chi xuống ngựa, giao dây cương cho thị mặc. Ngươi ở tiểu lâu kia đợi ta, nơi này là kinh thành, nhiều quan cao quyền quý, gặp chuyện nhẫn nhịn một chút tránh gây họa. Giờ thị mặc không còn non nớt như mấy tháng trước nữa rồi. Tuổi còn nhỏ mà mơ hồ đã cho người ta cảm giác trầm nổi. Gật đầu đáp. Nhị gia, mấy tháng qua đại quản sự dạy bảo nô tài rất nhiều, người cứ yên tâm. Ừ, vậy ta đi đây. Đường Kính Chi thực ra rất yên tâm về thị mặc, vỗ vai nó một cái rồi đi. Tới cửa hoàng cung. Đường Kính Chi lấy yêu bài ra. Thuận lợi đi vào. Đội trưởng gác cửa cung là người khác. Không nhận ra y. Đợi y đi được một đoạn mới gọi thái giám khác thì thầm vài câu. Thái giám kia gật đầu liên hồi rồi chạy đi. Được một tiểu thái giám dẫn tới ngực thư phòng. Báo danh với thái giám canh cửa. Không bao lâu sau thái giám canh cửa vào bẩm báo rồi ra nói. Đường cử nhân, hoàng thượng bảo ngài mau mau vào. Đường Kính Chi đi vào. Thấy trong phòng trừ đám tần mục ra còn một viên quan lớn mặc quan bào màu tím. Y không quan sát mà quỳ bái trước. Học sinh Đường Kính Chi, khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng đế trẻ thấy y sắc mặt tốt hơn nhiều. Bình thân. Tạ ơn hoàng thượng. Đường Kính Chi cúi đầu đứng dậy. Vũ Văn Ái Khanh. Đây chính là đường cử nhân đã đưa ra kiến nghị tích trữ lương thao. Đề phòng khi xảy ra thiên tai. Giá lương thực tăng vọt. Viên quan kia thi lễ với hoàng đế rồi quay sang nhìn Đường Kính Chi nghiêm khắc nói. Ngươi có thể đỗ cử nhân vào tuổi 14. Hẳn có vài phần tài trí. Nhưng đừng có vì muốn khoe khoang lập công trước mặt hoàng thượng mà đưa ra chủ ý bừa bãi. Tích trữ lương thực là sách lược hại nước. Ngươi bỏ cái ý định ngu xuẩn đó đi. Viên quan đó nói xong còn hừ lạnh một cái. Nhìn đám tần mục một lượt làm sắc mặt bọn chúng rất mất tự nhiên. Thì ra trước đó một mình ông ta chất vấn làm đám tần mục không đối đáp được. Hả? Tích trữ lương thực mà là sách lược hại nước. Đường Kính Chi dọc đường chỉ nghĩ cách ứng phó chuyện Mạnh Tử Đức nên đầu óc phản ứng không kịp. Ồ ồ cặc cặc hỏi lại. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org, chương 436, dung thân bỏ việc nước. Nói thừa, viên quan kia vốn ban đầu thấy Đường Kính Chi vào ngự thư phòng rất cung kính, khép nép lễ độ, không giống đám người tần mục, còn có chút thiện cảm với y. Giờ thấy y hỏi ngược lại, không vừa lòng mắng. Giờ quốc khó chống không, lấy ngân lượng đâu ra để tích trữ lương thực. Còn nữa, lương thực dùng để ăn tích trữ cả đống có tích sự gì. Trước kia lương thảo tích trữ đủ cung ứng cho quan đội, vừa ăn vừa mua, không làm hỏng lương thực. Làm theo lời ngươi tích trữ lượng lớn lương thực chưa tới 3 năm lương thực hỏng hết. Ngươi nghĩ triều đình có nhiều ngân lượng ném vào động không đáy đó à? Đường Kính Chi chỉ buột miệng hỏi một câu. Không ngờ viên quan kia mắng cho. Nước bọt bắn cả vào mặt. Y lui lại sau vài bước mới nói. Ý học sinh không phải chỉ nhập không xuất, trừ tích chứ còn bán ra. Ban đầu tất nhiên chọn năm được mùa để bắt đầu. Ví như như năm nay được mùa giá lương thực giảm mạnh chúng ta mua vào. Năm sau bán ra đúng theo hạn lượng đó, mua lương thực mới ít nhất cũng không lỗ, mà lương thực lại muôn mới. Đám tần mục đều thầm trách bản thân sao không nghĩ tới sớm hơn. Trong lòng rất phức tạp. Vì chuyện này bọn chúng bị vị hộ bộ tả thị lang Vũ Văn Mặc này phản bác cho câm nín. Giờ thấy Đường Kính Chi trả lời được chất vấn của ông ta đáng nhẽ phải vui mới đúng. Nhưng bọn chúng chỉ thấy bất an. Lo thay thế địa vị của mình trong lòng hoàng đế. Lưu Cương gật gù, chỉ có Bạch Dụ Sinh lên tiếng. Đường cử nhân nói rất hay, chỉ cần. Hay cái gì mà hay. Không cho Bạch Dụ Sinh nói hết lời, Vũ Văn Mặc quát. Lương thực là gốc của vạn dân. Sao để triều đình nắm giữ được khống chế? Đám người các ngươi chỉ biết những luận điệu cao xa viển vông. Không biết thực tế. Hiện tham quan đã đủ nhiều rồi, nếu cho phép triều đình tích trữ lương thực chẳng phải thêm thứ cho bọn chúng đục khoét à? Hoàng đế nhíu mày, hẳn cũng hiểu được quan hệ lợi hại trong đó. Vũ Văn Đại Nhân. Học sinh từng nói với Hoàng thượng, tích trữ lương thảo không phải chuyện ngày mo ngày hay, cần nhiều năm tích lũy mới sinh hiệu quả. Chuyện ngài nói triều đình khống chế lương thực căn bản là không tồn tại, vì lượng lương thực mỗi năm thua mua không nhiều, hơn nữa có phân ngạch. Nếu có kẻ tham ô, tra ra rất dễ dàng. Còn 10, thậm chí mấy chục năm sau, triều đình đạt tới lượng lương thực dự định. Khi ấy triều đình có kiểm soát lương thực, cũng là để cho mỗi khi thiên tai xảy ra, giá lương thực không bị gian thương thao túng đẩy lên cao. Đường Kính Chi bình tĩnh giải thích. Ngươi nói chỉ là lý luận lý tưởng, làm mới khó. Vũ Văn Mặc thấy y nói đâu ra đó. Có vẻ tốn không ít tâm tư vào chuyện này. Không hẳn khoe tài tâm công. Dù không hài lòng vì y lý tưởng hóa, nhưng cũng không quá khích như lúc nãy nữa. Mới đầu triều đình mua lương thực không nhiều, đúng là không dễ xảy ra vấn đề. Nhưng lâu ngày lương thực trong kho nhiều lên, ngươi đảm bảo được quan viên trong kho không tham ô, lợi dụng năm giá lương chênh lệch tự ý bán ra kiếm lời không? Đứng có nói với bản quan thu mua có số lượng có ghi chép, có chứng cứ để tra. Ta nói cho ngươi biết đến lúc đó ngươi tra cũng không tra nổi đâu. Hơn nữa lương thực mới nặng, lương thực cũ thì nhẹ, số lượng ít còn đỡ, số lượng nhiều lên chênh lệch khó kiểm soát. Tham quan đem ra bán, căn bản ngươi không tóm được thóp của bọn chúng. Lời này của Vũ Văn Mặc làm ngự thư phòng trở nên yên tĩnh. Đám tần mục không muốn để Đường Kính Chi chơi trội mãi, vắt óc nghĩ cách ứng phó. Bạch Dụ Sinh mặt rưởng rưng. Chỉ có Đường Kính Chi và Lư Cương là khẽ lắc đầu. Hồi lâu sau thấy đám cận thần của mình không ai nói gì, hoàng đế trẻ thở dài. Vũ Văn Đại Nhân nói có lý, Đường cử nhân có cách giải quyết không? Bẩm hoàng thượng, học sinh chỉ là một thương nhân, trước ra không lo quốc sự, làm sao có cách chu toàn được? Đường Kính Chi khom lưng nói. Vậy theo ý ngươi sách lược tích trữ lương thực là không ổn rồi. Hoàng đế trẻ không khỏi thất vọng. Từ lúc hắn đăng cơ tới nay, chính sách nghĩ ra đều bị đại thần bác bỏ. Muốn an bài đám tần mục vào triều chính là để ủng hộ chính sách của mình. Nhưng bị Hoàng Thái Hậu can dự nên không thành. Hắn vốn tính dựa vào sách lược tích trữ lương thực này để về sau nói chuyện trước mặt đại thần trong triều có thể ưỡn thẳng lưng lên. Không ngờ chết yểu. Lư Cương thẳng tính đi tới nói. Hoàng thượng, Vi thần không nghĩ sách lược tích chứ lương thực không ổn. Nghe Vũ Văn Đại Nhân chất vấn, thần có được một kết luận. Có kết luận gì? Hoàng đế trẻ lòng lại khơi lên hy vọng. Lư Cương khom lưng trầm giọng nói. Dung thần hỏng việc nước. Dung thần. Nói quan viên tài năng tầm thường. Ngự thư phòng lặng ngắt như tờ, mất một lúc Vũ Văn mặt mới sôi máu quát. Nhãi con, ngươi dám ngông cuồng như thế à? Ông ta từ khi tới chức này, ngay cả tiên hoàng cũng tôn trọng. Không ngờ hôm nay bị tên tiểu tử miệng còn hôi sữa xúc phạm. Râu tóc dựng đứng, toàn thân run rẩy. Hoàng đế trẻ cũng không ngờ Lư Cương dám sỉ nhục đại thần trong triều. Phải biết rằng Vũ Văn Mặc là quan viên chính nhị phẩm. Dù hắn không ra mấy trọng thần ỷ già lên mặt này, nhưng phải cấp vài phần thể diện. Đám tần mục ngạc nhiên hết sức, thường ngày Lư Cương thẳng tính, nhưng đâu lớn gan thế này. Đường Kính Chi bất giác nhớ lại lời bình luận của Tiêu Kiến, kẻ này cứng quá dễ gãy. Tuy ý kiến của y và Lư Cương giống nhau, nhưng nếu là y sẽ lựa chọn từ ngữ mà nói chứ không phát ra một câu như thế. Vũ Văn Mặc làm lỡ việc nước, ít nhất thì không gây ra họa. Người như Lư Cương và Mạnh Tử Đức tuy làm đúng nhưng chỉ hại nước. Hoàng đế trẻ thấy mặt mày Vũ Văn Mặc tím tái, muốn cười lắm nhưng không thể cười, khẽ ho một tiếng che giấu, nghiêm mặt nói: Lư Ái Khanh, Vũ Văn Đại Nhân là giường cột quốc gia, dù Khanh lỡ lời cũng không thể nói như thế được. Mau xin Vũ Văn Đại Nhân đi. Hoàng đế trẻ rõ ràng nói đỡ cho Lư Cương càng làm Vũ Văn Mặc giận không nói ra lời. Ai ngờ Lư Cương chẳng xin lỗi, còn nói: Hoàng thượng, vi thần không lỡ lời đâu mà vi thần thực sự nghĩ thế. Ngươi, lần này không chỉ Vũ Văn Mặc, hoàng đế cũng nổi giận, trọng thần triều đình đâu phải có thể tùy ý mắng chửi. Được, được, nếu như ngươi nói thế thì chấm cho ngươi thoải mái nói, nhưng nếu nói không có lý đừng trách trăm phạt nặng. Vi thần tuân lệnh. Lư Cương liếc mắt nhìn Đường Kính Chi rồi mới nói: Trước tiên thần khẳng định chính sách tích trữ lương thực Đường cử nhân đưa ra là đúng đắn. Nếu nó được thực thi thuận lợi có thể giải quyết triệt để vấn đề cái ăn của bách tính. Một chính sách lợi nước lợi dân như vậy thế mà Vũ Văn Đại Nhân lại tìm trăm ngàn cớ ngăn cản. Càng nói giọng càng nghiêm khắc. Vũ Văn Đại Nhân nói nếu tích trữ lương thực thời gian dài sẽ biến chất, hao tổn ngân lượng. Đường cử nhân đáp: năm nay mua, năm sau bán. Vũ Văn Đại Nhân nói triều đình khống chế lương thực sinh tệ nạn. Đường cử nhân giải thích từng điều. Vi thần chỉ muốn hỏi một câu. Đường cử nhân chỉ là một thương nhân thân trắng, nhưng phí công nghĩ sách lược vì nước nhà. Vũ Văn Đại Nhân thân là hộ bộ tả thị lang, sao chỉ biết mới móc phản bác. Mới đầu cũng đành đi, chủ ý này thực sự quá tốn công sức thời gian, phải hỏi cho kỹ càng cẩn thận là điều nên làm. Nhưng sau thì sao, đường đường viên quan nhị phẩm đi chất vấn làm sao chẳng đứng quan viên tham ô. Đó là trách nhiệm của quan lớn cần suy nghĩ giải quyết, hay trách nhiệm của một thương nhân? Tâu Hoàng thượng, lời thần đã hết. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 437. Cửu công chúa. Lư Cương nói một thôi một hồi làm hoàng đế trẻ tỉnh ra. Vừa rồi Vũ Văn Mặc chất vấn liên tiếp làm hắn và đám tần mục một lòng nghĩ cách giải quyết. Không nghĩ những vấn đề đó mình căn bản không phải trả lời. Đúng thế, chuyện gì cũng cần hoàng đế nghĩ cách trả lời, nghĩ cách giải quyết thì còn cần đám quan viên kia làm gì. Triều đình nuôi bọn họ không phải để làm cảnh. Vũ Văn Mặc đỏ mặt tía tai, không cãi nổi. Lư Cương thấy Vũ Văn Mặc hổ thẹn nhưng không định bỏ qua, còn muốn nói tiếp, song Đường Kính Chi lên tiếng cắt ngang. Học sinh nghĩ, ý của Lư Đại Nhân là nếu chính sách có lợi cho quốc gia thì các đại thần nên thận trọng suy xét. Vũ Văn Đại Nhân thấy có phải không? Y không ghét Lư Cương như đám tần mực, không muốn người chính trực như Lư Cương đắc tội quá mức với Vũ Văn Mặc hại tới thân. Đồng thời giải vây cho Vũ Văn Mặc. Có thế chính sách mới có thể thực thi. Nếu không chỉ trích nhau chỉ khiến đi vào đường cụt. Đạo lý hòa khí sinh tài của thương nhân là thế. Đúng vậy, Đường cử nhân nói rất đúng, là bản quan suy xét chưa đủ. Đường Kính Chi đưa ra cái thang, Vũ Văn Mặc tất nhiên thuận thế bước xuống. Ba tên tần mục thì đều biến sắc. Một câu nói của Đường Kính Chi làm Vũ Văn Mặc cảm kích với y. Kẻ này càng ngày càng trưởng thành. Khôn khéo mọi bề. Càng lúc càng được thế. Không trừ sớm. Địa vị của bọn chúng sẽ lung lay. Người không phải thánh hiền, sao có thể không mắc lỗi. Huống hồ Vũ Văn Ái Khanh ngày bận rộn chính sự, có chút lỗi nhỏ là bình thường. Hoàng đế trẻ cũng không muốn Vũ Văn Mặc râu tóc bạc phơ rồi phải quá bẽ mặt, nói thêm một câu. Vũ Văn Mặc quỳ xuống khấu đầu. Hoàng thượng thông cảm cho lão thần là may mắn của lão thần, nhưng sai là sai, lão thần xin tự được trách phạt để răn đe. Hoàng đế trẻ không muốn, nhưng Vũ Văn Mặc kiên trì nên tượng trưng phạt 3 tháng lương. Qua chuyện này Đường Kính Chi nhận thấy mấy tháng liền va vấp không ít đã làm hoàng đế trẻ có vẻ dần hiểu thuật ngự hạ rồi. Tiếp đó Vũ Văn Mặc cáo từ, muốn trở về nghiên cứu tính khả thi của biện pháp tích trữ lương thảo. Vũ Văn Mặc vừa mới lui, tần mục liền lên tiếng. Hoàng tượng, Đường cử nhân tâm tư mẫn tiệp như thế hẳn là có thể thuyết phục hoàng thái hậu thả Mạnh đại nhân ra. Không sai, lúc này trời còn sớm. Hay là hoàng thượng bảo Đường cử nhân đi cận kiến hoàng thái hậu. Đỗ Minh tiếp lời luôn. Bàng Vũ không ngờ còn ép ra được mấy giọt nước mắt. Đúng thế. Hoàng thượng không biết chứ. Mùa đông rét buốt thế này. Mạnh đại nhân bị giam trong thiên lao. Cơm không đủ no. Áo mặc không đủ ấm. Đã thế lại thần trí thất thường. Thật thảm. Vở kịch bi thương của Bàng Vũ khiến Lư Cương và Bạch Dụ Sinh nhìn khinh bỉ. Mấy kẻ này mất hết khí cốt rồi. Hoàn toàn bị quyền lực địa vị làm mờ mắt thành tiểu nhân, chuyện gì cũng dám làm. Nhưng nó lại khơi lên lòng trắc ẩn của hoàng đế lên tiếng nói. Đường cử nhân, hoàng thái hậu rất tán thưởng ngươi, tính mạng Mạnh đại nhân chấm giao vào trong tay ngươi đó. Rồi phất tay bảo Đường Kính Chi tới Từ Ninh cung gặp hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu tán thưởng mình bao giờ? Lần trước thiếu chút nữa thí mạng luôn ở Kiên Thành thì có. À khoan đã. Ngươi không đi được. Đường Kính Chi chưa đi được mấy bước thì hoàng đế trẻ gọi giật giọng lại. Hắn đổi ý rồi. Đường Kính Chi mừng rỡ quay lại. Thẻ bài của ngươi không vào được nội cung đâu. Dùng tạm ngọc bội của chấm đi. Hoàng đế trẻ tháo ngọc bội đeo trên mình xuống, giọng đầy kỳ vọng. Đi nhanh về nhanh nhé, chấm đợi tin mừng của ngươi. Đường Kính Chi tức tối rời ngự thư phòng. Theo một thái giám đi đến Tử Ninh cung. Ước chừng 20 trượng thì nghe thấy có tiếng nói cười. Đưa mắt nhìn thấy một nam một nữ được một đám nữ tử vây quanh đi về phía mình. Nam tử đó y phục hoa lệ, tướng mạo nho nhã, nghe giọng quen quen, Đường Kính Chi không nhớ nghe được từ đâu. Nô tài khấu kiến Thuận Vương cửu công chúa. Tiểu thái giám dẫn được cho Đường Kính Chi quỳ xuống khấu đầu. Thuận Vương cứu công chúa. Hai cái tên này làm Đường Kính Chi xứng người. Thuận Vương là thất hoàng tử. Kẻ này dã tâm lớn. Khi tiên hoàng còn sống đấu tranh kịch liệt giành chức thái tử. Tới nay tân đế đăng cơ thành công. Vẫn lấy cớ thái hoàng thái hậu mắc trọng bệnh. Có thể hoang bất kỳ lúc nào. Kiếm cớ ở lại kinh không đi. Hoàng đế qua đời gọi là băng, còn người hoàng tộc qua đời gọi là hoang. Đại danh của cửu công chúa càng như sấm nổ bên tai. Mẹ đẻ cửu công chúa không phải là phi tần trong cung. Mà khi xưa tiên hoàng tuổi trẻ phong lưu, thường phục vi hành, bất ngờ quen một nữ tử. Nữ tử này tên Phương Thanh Ngọc, không biết thân phận tiên hoàng. Tài tử giai nhân gặp nhau, được tiên hoàng cứu giúp, nên cảm phục đem lòng yêu mến. Chỉ là hoàng đế tuy là người trung hậu nhưng chẳng si tình. Và lại hậu cung có vô số mỹ nữ. Trở về là quên mất Phương Thanh Ngọc rồi. Để lại cho nàng rất nhiều tiền bạc. Phương Thanh Ngọc về sau không gả cho người, một lòng một dạ nuôi dạy nữ nhi lên người. Cửu công chúa theo họ mẹ, lấy tên là Phương Hân. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nàng tình cờ quen biết hoàng đế trẻ khi đó là thái tử. Liền nhớ hắn giúp tìm kiếm cha ruột của mình. Không ngờ kết quả cha nàng là tiên hoàng, còn nàng là công chúa. Phương Thanh Ngọc lúc đó đã ốm bệnh. Không lâu sau qua đời. Còn Phương Hân được tiên hoàng đưa vào cung. Theo thứ tự thành cửu công chúa. Vốn tới đây câu chuyện người thân quy tụ nên kết thúc rồi. Nhưng một điều không ai ngờ thái tử lại thích Phương Hân. Khi đó hắn còn chưa lập thái tử phi. Thậm chí còn muốn nàng làm thái tử phi. Tiên hoàng sau khi biết nghiệt duyên của hai người vừa hối hận. Vừa tức giận. Nhưng khi đó thái tử ôm mối tình đầu. Căn bản không nghe khuyên can. Phương Hân cũng thừa hưởng tính si tình của mẹ. Không dứt mình ra được. Dù hai người không có hành động gì vượt quy củ. Nhưng làm tiên hoàng đêm đêm mất ngủ. Thế rồi hoàng hậu đưa ra chủ ý tuyển tú. Kiếm thái tử phi xinh đẹp cho thái tử. Có điều chuyện này chỉ gốc không chỉ ngọn. Mặc dù làm giảm bớt tà niệm của thái tử. Nhưng trong vẫn nhớ nhung Phương Hân. Tiên hoàng lúc bệnh nặng muốn thái tử thề đoạn tuyệt với Phương Hân. Có lời đồn rằng tiên hoàng còn lấy chuyện kế thừa ngôi báu ra dọa. Nhưng thái tử càng bị ngăn cấm càng phản kháng. Không chịu nghe theo. Vì thế mới có chuyện lúc Đường Kính Chi lên kinh được Tiết Phước báo cáo tiên hoàng bị thái tử làm tức hộc máu. Đêm hôm đó qua đời. Cho nên Đường Kính Chi nghe tới cửu công chúa mới giật mình hơn cả nghe thấy tên Thuận Vương. Thấy nàng vận áo thuê mẫu đơn. Khoác áo choàng đỏ. Vẻ đẹp thanh nhã tự nhiên sắc nước hương trời. Nga ra mất một lúc mới quỳ xuống khấu đầu. Học sinh Đường Kính Chi thỉnh an Thuận Vương cửu công chúa. Vốn Thuận Vương và cửu công chúa đang nói chuyện rất vui. Căn bản không để ý người bên cạnh. Nhưng nghe cái tên Đường Kính Chi thì đều dừng bước. Ngươi chính là Đường Kính Chi ở Lạc Thành à? Thuận Vương cười thân thiện hỏi. Bẩm Thuận Vương, học sinh đúng là người Lạc Thành Lưu Châu. Cửu công chúa thân có vẻ đã nghe tới tên Đường Kính Chi tò mò toàn nhìn y nói. Đứng dậy đi, ngươi đi đâu mà tới đây? Đường Kính Chi đứng dậy, nhưng vẫn khom lưng đáp. Học sinh phụng lệnh hoàng thượng tới cung Từ Ninh cận kiến hoàng thái hậu. Thuận Vương nhìn sắc trời, thấy mặt trời đã ngả về phía tây, nói. Hiện thời gian không còn sớm nữa, ngươi có chuyện gì muốn gặp hoàng thái hậu? Nếu không phải chuyện gấp cùng bản vương làm vài chén. Thất ca, huyên không nghe Đường cử nhân phụng chỉ hoàng thượng sao? Huyên muốn người ta kháng chỉ à? Đường Kính Chi còn chưa kịp trả lời không ngờ cửu công chúa đã lên tiếng giải vây. Thuận Vương phất tay nói. Ta chỉ thuận miệng nói thế thôi mà, muội dừng ở đây đi không cần tiến nữa đâu. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 438. Chỉ là quả phụ thôi. Cửu công chúa chưa xuất giá nên vẫn ở trong cung, còn Thuận Vương từ sau khi thành niên đã chuyển ra ngoài. Đợi Thuận Vương đi xa rồi cửu công chúa mới hứng thú hỏi. Đi nào, ta cũng định tới chỗ Hoàng Thái Hậu thỉnh an, ngươi nói xem, vì sao Hoàng Huyên muốn ngươi tới gặp Hoàng Thái Hậu. Cô công chúa này vốn sinh ra trong dân gian cho nên cử xử rất bình dị dễ gần. Thì ra Hoàng thượng muốn ngươi cứu Mạnh Tử Đức ạ. Chuyện này không dễ làm. Thời gian trước hoàng thượng có đi cầu xin hoàng thái hậu nhưng không thành. Hi hi. Nói nhỏ cho ngươi biết hoàng thượng còn bị mắng cho một trận đấy. Cửu công chúa nghe kể xong hạ giọng nói. Đường Kính Chi lẩm bẩm trong đầu. Hoàng thái hậu còn mắng hoàng đế trước mặt ta rồi. Còn gì bí mật nữa đâu. Vậy ngươi có nắm chắc không? Cô công chúa này có vẻ rất tò mò hỏi tiếp. Bẩm công chúa, học sinh chẳng chắc phần nào. Cửu công chúa thấy y đáp tỉnh queo như thế thì tròn mắt. Đổi lại là người khác ít nhiều tận dụng cơ hội thể hiện. Dù không nắm chắc cũng nói dốc hết sức vì hoàng thượng. Gan ớt lầy đất cũng không từ gì gì đó. Đường Kính Chi cũng đầy nghi vấn. Đáng lý ra cửu công chúa tình đầu ý hợp. Quan hệ không tầm thường. Vậy không lý nào không biết dã tâm của Thuận Vương. Vì sao lại đi cùng hắn? Hơn nữa xem ra quan hệ lại còn rất thân mật. Xem ra một số tin đồn cũng không chính xác lắm. Đi tới tổng nội cung. Cho dù có cửu công chúa đi cùng. Thì vệ vẫn đi ra tra hỏi. Đường Kính Chi lấy ngọc bội của hoàng đế ra mới được bọn họ cho đi tiếp. Cửu công chúa đi tới chỗ rẽ chợt thì nói có chính sự cần gặp hoàng thái hậu thì không quấy nhiễu nữa. Rồi đi về phía cung điện của mình. Khom lưng tiến cửu công chúa đi, Đường Kính Chi áp nghi vẫn xuống theo tiểu thái giám tới cung Tử Ninh. Một cung nữ tuổi khá cao đứng ở cửa hỏi thân phận và mục đích của y rồi vào thông báo. Một lúc sau đi ra nói hoàng thái hậu cho y vào cận kiến. Bên trong cung điện đặt 6-7 cái bồn than, ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Học sinh Đường Kính Chi thỉnh an hoàng thái hậu. Lén đưa mắt nhìn một cái nhận phương hướng, không khéo quỳ lại cái cột thì mất mặt, Đường Kính Chi mới quỳ xuống thảm. Hoàng thái hậu không đáp ngay mà cầm chén trà nhấp từng ngụm một. Đường Kính Chi không sợ. Nhớ lại ở đường phủ chẳng phải đường lão thái quân hỏi chuyện hạ nhân cũng hay làm thế sao? Chẳng qua chỉ là cách gây áp lực tâm lý thôi. Nên yên tâm chờ đợi. Đúng là lúc lâu sau hoàng thái hậu mới hỏi. Ngươi tới cầu tình cho Mạnh Tử Đức phải không? Bẩm hoàng thái hậu, đúng mà cũng không đúng ạ. Đường Kính Chi có chuẩn bị trước rồi nên bị hỏi bất ngờ vẫn bình tĩnh đáp. Câu trả lời này làm khuôn mặt thành thục diễm lệ của hoàng thái hậu lộ vẻ ngạc nhiên. Tay phải cầm chén trà. Tay phải vịn vào tay cung nữ chậm rãi đứng dậy. Sau đó bước xuống bậc thềm. Đi tới nửa đại sảnh cung đẹp. Mép váy vàng hiện ra trước mắt Đường Kính Chi. Sắc mặt hoàng thái hậu đột nhiên lạnh xuống, nghiêm giọng nói. Đường cử nhân. Vì sao ai ra bắt Mạnh Tử Đức với đầu óc của ngươi không thể không đoán ra nguyên do. Ai ra hỏi ngươi lần nữa. Ngươi muốn tới cầu tình thay cho Mạnh Tử Đức. Tâm công với hoàng thượng sao? Hoàng thái hậu càng đi tới gần. Đường Kính Chi càng cảm thấy uy nghiêm thành thực thể đè lên người y. Mỹ phụ này không tầm thường. Chẳng những thân phận cao uy. Ở trong chốn hoàng cung ăn thịt người không nhà xương này sống vài chục năm. Còn sống rất tốt. Nữ nhân này tuyệt đối đáng sợ hơn hoàng đế trẻ nào. Chẳng trách út hương chẳng ngang ngạnh là thế. Cả mình chẳng coi ra gì. Vậy mà cứ gặp lão thái quân là như chuột thấy mèo. Chỉ vì mình là đích tôn nên không cảm nhận được áp lực đó. Rồi vì sao Hồ Kiều Kiều lại được lòng lão thái quân như thế? Những vấn đề đó trên đường lên kinh Đường Kính Chi đã suy nghĩ nhiều rồi. Hoàng cung thì cũng chỉ là một cách đường phủ phóng to mà thôi. Long tộc uy nghiêm thực chất cũng chỉ là con người. Mà hoàng thái hậu lại hải cao cao tại thượng thì nói cho cùng là một quả phụ ở sâu trong hậu viện. Giống như nai nai của y. Đường Kính Chi hít sâu một hơi chỉ trả lời đúng một chữ. Vâng. Trong ấn tượng của hoàng thái hậu. Đường Kính Chi chỉ có đầu óc thông minh. Ý tưởng khác người. Chẳng có bản lĩnh lớn lắm. Cho tới khi y đề xuất sách lược tích trữ lương thực. Kiến nghị hoàng đế đàm phán với người Ngột Thứ. Đồng thời ngầm chia rẽ lôi kéo. Mới phát hiện kẻ này không phải chỉ thông minh vặt. Có tầm nhìn rất rộng. Về sau biết trong quá trình Nam Hạ bắt Điền Cơ y góp công lớn liền nảy ra ý trọng dụng. Tiên đế thích dùng trọng thần lớn tuổi. Không ít người là trọng thần ba triều. Làm việc trầm ổn có thừa. Nhưng quá cứng nhắc cẩn thận. Mất đi tầm nhìn xa rộng. Chính vì tâm tư đó nên hoàng thái hậu định thăm dò con người của Đường Kính Chi. xem y có phải là kẻ coi trọng danh lợi hay không. Đáp án của y làm bà thất vọng không thôi. Có điều thất vọng thì thất vọng, câu trả lời thống khoái của y lại làm Đường Thái Hậu nghi hoặc, nói rõ từng chữ một. Nghe kỹ đây. Những lời tiếp theo của ngươi không những ảnh hưởng tới tính mạng của Mạnh Tử Đức, còn liên quan tới tiền đồ của ngươi. Nói đi. Vâng. Lời đe dọa này hoàn toàn vô nghĩa với Đường Kính Chi. Mạnh Tử Đức có chết thì cũng chỉ nhún vai nuối tiếc một cách thôi. Còn tiền đồ, Hoàng Thái Hậu mà đuổi về y còn mừng nữa là y đang có hai đứa con sắp ra đời kia. Không muốn giống người xưa cha con lạnh nhạt xa cách. Chỉ cần nói sao cho không mất cái đầu là đủ rồi. Không cầu xin gì cả mà kể chuyện vừa phát sinh ở ngự thư phòng. Tự nhiên y kể chuyện đâu đâu làm Hoàng Thái Hậu tròn mắt. Ngươi nói những chuyện này thì liên quan gì tới Mạnh Tử Đức? Định làm rối loạn tư duy của ta sau đó thừa cơ xin xỏ sao, tiểu tử đừng mơ. Bẩm Hoàng Thái Hậu, học sinh nói những lời này mục đích không phải cầu xin thay cho Mạnh Tử Đức. Có điều nếu người thấy học sinh nói có lý, cuối cùng sẽ tha cho Mạnh Tử Đức một mạng. À, vậy ngươi giải thích xem nào. Hoàng Thái Hậu cũng tự phụ thông minh, muốn xem Đường Kính Chi múa mép thế nào qua được mặt mình. Vâng, dù quỳ trên thảm dày, nhưng thời gian dài Đường Kính Chi vẫn cảm thấy hai gối vừa tê vừa mỏi. Kín đáo nhúc nhích một chút cho dễ chịu hơn. Bẩm Hoàng Thái Hậu, Vũ Văn Đại Nhân đường đường là hộ bộ tả thị lang. Vào kinh nghiệm, năng lực, tài hoa của ông ấy, vì sao không nhìn ra tích chữ lương là kế sách ít nước lợi dân, còn lên tiếng phản đối? Hừ, chẳng phải mấy tên đại thần Đông Cung Hoàng thượng tìm về thành sự không đủ, bại sự có dư hay sao? Hoàng Thái Hậu cho rằng vì Hoàng đế một lòng muốn an bài đám tần mục vào triều đường nên mới gây xung đột với bách quan. Đường Kính Chi thì lại lắc đầu. Không phải. Theo học sinh thấy, cho dù không có đám tần mục, quan hệ giữa Hoàng thượng và các đại thần trong triều cũng chẳng tốt đẹp được. Đôi mày đẹp như họa của Hoàng Thái Hậu hơi nhíu lại. Ý của ngươi là Hoàng thượng tính tình sốc nổi, thích làm chuyện kinh thiên động địa. Vâng, học sinh cho rằng đó mới là nguyên nhân chủ yếu. Vậy ngươi có cách giải quyết không? Không ngờ Đường Kính Chi lại trở giọng. Bẩm Hoàng Thái Hậu, học sinh chỉ biết quan hệ giữa Hoàng thượng và bách quan càng rằng co lâu ngày càng không hay. Nhưng không có cách gì hay để giải quyết. Hoàng Thái Hậu day huyệt thái dương. Bà cảm giác sao nói chuyện với tên này lại mệt như thế. Có điều lại làm người ta cứ muốn nói. Vừa bực mình vừa buồn cười. Chợt nhận ra nói chuyện với kẻ này tốt nhất đừng nghĩ gì cho tới khi y nói hết ra. Nếu ngươi không có cách hay thì hẳn là có cách xấu rồi. Nếu không ngươi chẳng lắm lời thế làm gì. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 439. Đâm sau lưng. Bẩm Hoàng Thái Hậu cũng không phải là cách xấu. Học sinh chỉ nghĩ nếu người có thể đứng ra. Hoàng Thái Hậu chưa nghe hết đã gạt phắt đi. Không được, hậu cung không thể can dự vào chính sự. Hoàng Thái Hậu, hiện Hoàng thượng bất mãn với đại thần trong triều đã giao đại sự quốc gia cho Tề Công Công xử lý. Đại thần trong triều vì không muốn để đám tần đại nhân vào triều nghị sự, kiên quyết không tiếp nhận kiến nghị của Hoàng thượng. E Hoàng thượng lấy cớ đại thần Đông Cung lập công đưa vào triều đường. Chưa nói làm lỡ bao nhiêu quốc gia đại sự, rằng co lâu chỉ có kẻ xấu thừa cơ. Đó cũng là lo lắng của Hoàng Thái Hậu. Hiện bà không yên tâm nhất chính là thất hoàng tử ở ly tại kinh thành. Hoàng đế cứ xung đột với bách quan như vậy, chỉ khiến thất hoàng tử thừa cơ lôi kéo. Nhưng dù thân phận cao quý tới đâu, chung quy Hoàng Thái Hậu chỉ là một phụ nhân. Nếu đứng ra can dự vào chính sự, cũng sẽ bị vô số quan viên chỉ trích. Gây là vấn đề không nhỏ. Đường cử nhân, rốt cuộc là ngươi nghĩ gì nói hết cả ra đi. Bẩm Hoàng Thái Hậu, học sinh cho rằng bất kể người đứng về phía nào, dù Hoàng thượng hay bách quan đều phải tỏ rõ thái độ để phá vỡ cuộc diện bế tắc không ai nhường ai này. Đừng vòng vo nữa, ngươi muốn ai ra đứng về phía Hoàng thượng chứ gì? Nói tới đứng, mới phát hiện ra Đường Kính Chi tới giờ vẫn còn quỳ, phất tay. Đứng lên nói chuyện. Đường Kính Chi quỳ một lúc. Huyết mạch hai chân bế tắc. Vừa cử động một cách là tê điếng người. Mặt mày méo xẹo. Cung nữ luôn đứng sau Hoàng Thái Hậu nhìn thấy đi tới nâng cánh tay y. Nếu không đúng là y khó đứng lên ngay nổi. Hoàng Thái Hậu nhìn thấy hết, lòng buồn cười, mới quỳ có một lúc mà đã thành ra bộ dạng này. Nếu như bách quan trong triều ai cũng như y, vậy chẳng phải sau này tiếp kiến thần tử còn chuyên môn có thái giám cung nữ đỡ người. Đường Kính Chi mà biết suy nghĩ trong đầu Hoàng Thái Hậu nhất định hô to oan uổng đám quan viên trong triều mỗi ngày. Khom lưng uốn gối. Quen rồi, một gia chủ ngoài bái tế trời đất chẳng cần quỳ lại ai như y làm sao mà bì được. Huống hồ y vừa vượt gần 2.000 dặm đường tới đây. Đứng dậy, làm vài động tác nhỏ cho đỡ tê chân rồi Đường Kính Chi mới nói. Chuyện được đăng tại Tê Ung Hơ Oanh. Com, Hoàng Thái Hậu, thực sự học sinh cho rằng đám Tần đại nhân làm việc bừa bãi, sơ hở trăm bề. Nhưng suy nghĩ lập uy cho Hoàng thượng là rất đúng. Hoàng thượng còn trẻ, nếu người không để ý tới cảm thụ của Hoàng thượng, chém đầu mạnh tử đức, e trong lòng Hoàng thượng để lại khúc mắc, ảnh hưởng tình mẹ con của Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng. Hoàng Thái Hậu gật đầu. Điều duy nhất khiến bà còn chưa lôi Mạnh Tử Đức ra ngoài ngõ môn chém đầu là e mẹ con sinh ra khoảng cách. Bà có uy vọng cao tới đâu, quyền lực lớn thế nào, rốt cuộc cũng nhờ là mẹ đẻ của Hoàng thượng. Nếu không có Hoàng thượng, căn bản bà không ngồi vững được ở hậu cung. Chuyện này sao ta không hiểu. Nếu chẳng phải ở thời kỳ phi thường, ai ra cũng không muốn giết hắn, mà còn muốn trọng dụng hắn. Kẻ này tầm nhìn hạn hẹp, nhưng không phải không có chỗ dùng được. Nếu để hắn làm quan tuần sát chuyên phá án, với tính cách ngay thẳng, không sợ quyền quý của hắn có tác dụng trấn nhiếp tham quan, còn hơn đám Tần mục nhiều lắm. Vậy Hoàng Thái Hậu sở dĩ nhất định phải chém Mạnh Tử Đức hẳn là vì muốn ổn định đại thần trong triều. Không giết hắn, bách quan sợ một ngày hắn bình phục, được trọng dụng trở lại, sẽ là thảm họa. Hoàng Thái Hậu thở dài. Chính thế, tên Mạnh Tử Đức đó cổ hủ, cứng nhắc, không biết biến báo. Hắn sống ngày nào những viên quan lại tham ô còn ăn không ngon ngủ không yên. Còn người thấu suốt lại sợ tính cách làm việc cực đoan dễ hỏng việc của hắn. Hoàng Thái Hậu suy nghĩ chu đáo. Nhưng để sót một điểm, Mạnh Tử Đức là thanh quan. Hắn không sai. Sai là ở chỗ đám tham quan vô lại. Đến lúc này vì hoàn thành nhiệm vụ, Đường Kính Chi đành che giấu đi khiếm khuyết của Mạnh Tử Đức, còn phải nâng tầm hắn lên. Thử hỏi nếu như Hoàng Thái Hậu vì áp lực của bách quan mà chém đầu hắn, sau này ai còn để quốc pháp vào trong mắt nữa? Ai dám làm chủ vì dân thanh trừ tham quan ô lại nữa? Hoàng Thái Hậu giật mình, nếu không phân biệt thị phi đúng sai chém đầu Mạnh Tử Đức thì chẳng phải tổn hại chính khí thiên hạ sao? Hơn nữa nếu lui bước này, đám tham quan về sau càng không cố kỵ gì nữa. Nhưng không giết Mạnh Tử Đức cũng không xong, nguyên nhân đã nói rồi, lòng bách quan dao động để có kẻ lợi dụng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe Hoàng Thái Hậu hỏi, Đường Kính Chi biết đã làm bà động lòng rồi, thầm thở phào. Bẩm Hoàng Thái Hậu, học sinh có ý nghĩ non nớt xin nói ra, nếu Hoàng Thái Hậu thấy có chỗ nào không ổn hãy sửa đổi. Làm hạ nhân tối kỵ là chỉ bảo chủ làm thế nọ thế kia. Kiến nghị có thể nói, nhưng lúc nào cũng để quyền quyết định trong tay chủ tử. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói đi. Ai ra thấy chỗ nào chưa ổn sẽ tự có cân nhắc. Học sinh cho rằng Mạnh Tử Đức không nên giết. Hơn nữa còn phải thả ra. để đại thần trong triều biết người đứng về phía hoàng thượng. Sau này không dám ỷ vào người mà tiếp tục rằng có với hoàng thượng trong triều nua. Đương nhiên, muốn thả hắn, không thể nói là hắn không sai, càng không thể phục chức cho hắn. Ai ra hiểu? Ý ngươi là cho hắn một cái tội danh không lớn không nhỏ, trừ bỏ chức quan của hắn, rồi lấy lý do hắn bị điên mà thả ra phải không? Ai ra sẽ cho thái uy trong cung và mấy đại thần tới khám nghiệm để cho bách quan thấy hắn bị điên thật. Hoàng thái hậu thánh minh. Đường Kính Chi nịnh bợ một câu, nhưng chuyện này chưa phải đã xong. Hoàng thái hậu, học sinh còn có chuyện muốn khải tấu. Lúc này hoàng thái hậu vì giải quyết được một khó khăn lớn, mặt mày tươi tỉnh, mỉm cười nói. Chuyện gì, ngươi cứ nói. Y Nam hạ lập công định xin thưởng sao? Đường Kính Chi từng hơn. U. Vinh. Quy. Quy. À. Nhận vì lập công với hoàng thượng nên tới cầu xin cho Mạnh Tử Đức. Khi đó bà rất thất vọng. Có điều hiện giờ rất hài lòng. Hoàng thái hậu, học sinh muốn nói chuyện liên quan tới ba người Tần Đại Nhân, Bàng Đại Nhân và Đỗ Đại Nhân. Đường Kính Chi thong thả nói. Lần này người đứng về phía hoàng thượng. Nhưng ba người Tần mục tích cực trong việc của Mạnh Tử Đức. Trong mắt không ít quan viên không rõ chân tướng đây là thắng lợi của bọn họ. Ít không ít quan viên theo gió trở cờ ngả theo. Hoàng thượng thắng một hồi. Muốn đưa ba người họ vào triều. E là hỏng bét. Nụ cười hoàng thái hậu héo đi ba phần. Sao thiếu chút nữa quên mất điều này. Bằng vào cái tính ngông cuồng không biết trời cao đất dày của ba tên kia. Nếu vào triều đường, chúng lại chẳng làm thiên hạ đại loạn sao? Đường cử nhân, ngươi tựa hồ không có thiện cảm gì với ba kẻ đó. Hoàng thái hậu nheo mắt lại, ý tứ khó dò. Đúng ạ, học sinh coi thường ba người ấy. Đường Kính Chi thống khoái thừa nhận. Tuy làm tiểu nhân nói xấu sau lưng có khi khiến hoàng thái hậu ghét bỏ. Nhưng so với việc để ba kẻ đó đắc thế đè chết mình thì bị coi là tiểu nhân cũng được. Ồ, vì sao? Đường Kính Chi đem chuyện trước đó tới tiểu lâu uống rượu kể lại mọt lượt mới nói. Tuy đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nói lên bản tình của bọn họ. Học sinh phát hiện ra, trừ nhân phẩm có vấn đề thì bọn họ cũng chẳng có bản lĩnh gì. Biết làm vài bài thơ, luôn tưởng thiên hạ không còn ai bằng mình. Cuồng chí tự đại, nếu để bọn họ vào triều, hậu quả khó lường. Xử lý thế nào, hẳn đường cử nhân đã có chủ ý. Hoàng thái hậu cũng có suy nghĩ như Đường Kính Chi, nhưng hành vi đâm sau lưng của y khiến bà khinh bỉ. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 440. Cũng điên luôn rồi. Hoàng thái hậu không biết rằng quan hệ giữa Đường Kính Chi và đám Tần mục đã tới mức không dung hòa nổi nữa. Chỉ có giấm đối phương xuống mới có thể tồn tại. Đường Kính Chi không ngại đâm sau lưng bọn chúng. Hạng người đó trừ đi là phúc của thiên hạ. Y chẳng thấy áy náy. Bẩm hoàng thái hậu. Ý học sinh là có thể lấy chuyện thả Mạnh Tử Đức đàm phán với hoàng thượng. Khi đó người lùi một bước. Thả Mạnh Tử Đức ra. Còn hoàng thượng thì phải đưa ba kẻ kia xuống địa phương nhậm chức. Hoàng thái hậu suy nghĩ rồi gật đầu. Nếu đuổi được cả ba tên đó ra khỏi kinh sư là chuyện tốt. Với cái tính thối của ba tên đó. Rời kinh thành không có hoàng đế che chở. Đừng nói thăng quan. Giữ được đầu cũng khó. Hoàng thái hậu chợt hỏi. Vậy theo ngươi thấy Lư Cương và Bạch Dụ Sinh thế nào? Bà muốn xem Đường Kính Chi có định loại bỏ nốt cả hai người này nữa không? Thế nhưng Đường Kính Chi có thiện cảm với hai người này đáp. Bạch Dụ Sinh là người biết chừng mực. Không vì quyền lực mà khôn núm. Mất khí cốt. Biết nhìn nhận đúng sai. Không thích hùa theo người khác. Còn Lư Cương, học sinh không tiếp xúc, nhưng cảm thấy người này tám phần giống Mạnh Tử Đức. Cương trực thẳng thắn, song quá lý tưởng hóa. Nếu trao ngay quyền lớn, chỉ e gây họa như Mạnh Tử Đức. Nên để xuống địa phương làm từ huyện lệnh, tiếp xúc vấn đề nhiều mặt hơn. Đồng thời phái người ngầm bảo hộ. Đợi sau này mài hết góc cạnh trên người, chắc chắn sẽ thành giường cột quốc gia. Mài hết góc cạnh. Hoàng Thái Hậu lắc đầu. Ngươi không nghĩ mất hết góc cạnh, hắn sẽ thành loại quan trơn tuột như đám đại thần trong triều à? Qua sự kiện Mạnh Tử Đức, Hoàng Thái Hậu cũng thấy được nhiều điều. Nếu bồi dưỡng Lư Cương, đợi vài năm sau, hắn sẽ là thanh đao sắc bén, trừ nhọt độc cho Giang Sơn. Hoàng Thái Hậu, tục ngữ nói Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dù mài đi góc cạnh, Lư Đại Nhân vẫn là Lư Đại Nhân thôi. Nhưng cần Hoàng Thượng làm hậu thuẫn vững vàng cho hắn. Cho hắn biết mình được xuống địa phương rèn luyện. Tránh hắn bị quan trên ép quá. Lưng cong xuống. Được theo ý ngươi mà làm. Xem ra kẻ này thực sự nghĩ cho Hoàng Thượng, nghĩ cho xã tắc, không phải vì loại bỏ đối thủ để tranh sủng. Hoàng Thái Hậu lần nữa chấp nhận kiến nghị của Đường Kính Chi. Hoàng Thái Hậu, học sinh còn chuyện nữa. Thấy Hoàng Thái Hậu có ý muốn ý lui, Đường Kính Chi nói nhanh. Trương gia, người đang là thủ thành tạm quyền của Lạc Thành là người công chính liêm minh. Là vị quan tốt hiếm có đặt bách tính trong lòng. Nói tới đó y quỳ xuống khấu đầu. Trương gia lọt vào mắt ngươi hẳn là nhân tài. Có điều ai ra không thể chỉ nghe lời một phía. Thế này đi. Ai ra sẽ phái người tới Lạc Thành một chuyến. Khảo hạch Trương gia. Nếu hắn có tâm có tài, ai ra sẽ tiến cử với Hoàng Thượng. Tạ ơn Hoàng Thái Hậu thiên tế thiên thiên tuế. Đường Kính Chi khấu đầu cách nữa. Vì quỳ không thấy ánh mắt Hoàng Thái Hậu tán thưởng. Được rồi. Ngươi ngại không mở miệng xin thưởng thì ai ra giúp ngươi một tay. Rời cung Tử Ninh. Đường Kính Chi không dám chậm trễ. Co cẳng chạy vội. Ban đêm trong hoàn cung chỉ được phép có một nam tử thành niên là hoàng thượng. Số còn lại không liên quan, còn lại lỡ ngớ là bay đầu hết. Thái giám dẫn đường cho y cũng hiểu lợi hại trong đó. Đi trước chạy như bay. Cuối cùng cũng chạy ra được trước khi cửa cung khép lại. Rời hoàng cung. Đường Kính Chi hai tay chống gối thở hồng hộc. Đám thị vệ canh cửa giơ ngón tay cách lên với y. Vừa rồi y chạy nước rút rất ấn tượng. Chưa bao giờ thấy ai chạy trong hoàng cung nhanh như thế. Nhị ra. Thì mặt vui mừng gọi. Nó đợi suốt từ chiều tới giờ. Trời sắp tối không thấy chủ tử đâu. Liền rời tiểu lâu tới đây đợi. Đường Kính Chi giơ một tay lên ý bảo không sao, thở một hồi đều lại đi tới. Thì mặt nhìn quanh không có ai, thúc ngựa đi ngang với Đường Kính Chi. Hạ thấp giọng nói. Nhị ra. Có một nam tử tới. Không hiểu sao biết nô tài đi theo người. Nhờ nô tài chuyển lời. Mời người rảnh rỗi tới Thuận Vương phủ làm khách. Hả, vậy ngươi trả lời ra sao? Nô tài không biết Thuận Vương. Không hiểu quan hệ giữa nhị ra và người ta thế nào. Nên khách khí ứng phó vài câu. Nói người vừa lên kinh. Có lẽ phải bận rộn vài ngày. Đường Kính Chi hài lòng gật đầu, thì mặc ứng phó như vậy là đúng rồi. Thuận Vương là thất hoàng tử. Không có giao tình với ta. Có điều hay dở gì người ta cũng là người của hoàng thất. Sau này gặp người của Thuận Vương phủ. Cẩn thận tránh đắc tội với họ. Cũng không cần thân cận. Vâng. Thì mặc thầm ghi nhớ lại. Lúc này trời tối. Người trên đường không còn nhiều nữa, hai bọn họ thúc ngựa đi nhanh về nhà. Chuyện được đăng tại tehunghoanh.com. Nhu Nhi và Uyển Nhi cũng rất mệt mỏi, đã tắm rửa trước rồi ai nấy về phòng ngủ. Tới giờ cơm Ngọc Nhi mới gọi dậy. Ba nàng vừa ngồi xuống bàn ăn chưa lâu thì có tiếng nha hoàn bên ngoài thỉnh an nhị ra. Nghỉ ngơi nửa ngày nhưng Nhu Nhi và Uyển Nhi vẫn còn mỏi mệt. Đợi Ngọc Nhi ra ngoài đón tướng công vào rồi mới dìu nhau ra tới cửa phòng. Đường Kính Chi đỡ các nàng ngồi xuống. Trách. đều là người nhà cả, các nàng khách khí thế làm gì, nơi này không phải đường phủ, thoải mái một chút là được. Nha hoàn đứng ở cửa tới nhà bếp truyền lời. Rồi ngoài cửa lại có tiếng người nói. Thì ra mẹ con Đỗ gia đi thăm Mạnh Tử Đức đã về. Nghe thấy tiếng Đường Kính Chi, Đỗ Lệnh Hà bất chấp mẹ khuyên can, co chân chạy tới. Vừa qua ngưỡng cửa, Đỗ Lệnh Hà chẳng hành lễ gì đã hỏi vội. Đường nhị gia, vừa rồi ngài tới hoàng cung ra sao? Hoàng thượng và hoàng thái hậu có đồng ý thả người không? Thấy Đỗ Lệnh Hà không có quy củ gì cả, Nhu Nhi và Uyển Nhi đều nhíu mày. Ngọc Nhi vốn không để ý mấy quy củ rườm rà này, song trước đó đã mất thiện cảm với Đỗ Lệnh Hà, cũng thấy cô gái này không biết chừng mực gì hết. Đường Kính Chi không tỏ thái độ gì, chỉ nói: U, V, Quy, Quy, Mơ, hoàng thái hậu đã đồng ý thả người rồi. A, hay quá. Đỗ Lệnh Hà mừng rỡ thấy mẹ đi vào, quay lại ôm chầm lấy mẹ. Đỗ Siêu thì không ngờ Đường Kính Chi có bản lĩnh cứu Mạnh Tử đứng ra. Hai mẹ con nàng lên kinh không phải ngày một ngày hai nữa. Đám quan viên được coi là hảo hữu của Mạnh Tử Đức, kẻ nào không nhíu mày lắc đầu thì tìm cớ né tránh. Song với nàng mà nói thì đây không phải tin vui. Cường rất gượng gạo. Đỗ Lệnh Hà thi lễ vạn phúc, mặt tỏ ra khó xử. Dân phụ tạ ăn đức đường nhị ra. Mẹ con dân nữ lên kinh bổn bề nhiều việc chưa lo được chỗ ở, sau này vẫn phải làm phiền. Mẹ, người hồ đồ rồi, chúng ta tuy không có chỗ ở nhưng Mạnh đại ca có một viện tử, chúng ta có thể. Đỗ Lệnh Hà từ đám tần mục biết được Mạnh Tử Đức có một trạch viện không lớn ở Ni Lạc Thần. Vì Mạnh Tử Đức đã điên, không thể nói gì, nên hai mẹ con nàng không vào ở. Nhưng chỉ cần Mạnh Tử Đức ra khỏi đại lao, bọn họ có thể vào ở rồi. Đỗ Lệnh Hà đang hoan hỉ, không ngờ Đỗ Siêu thì đột nhiên nghiêm mặt quát: Câm mồm, uổng cho con là thân nữ nhi lại nói ra lời không biết thẹn như vậy. Mạnh đại nhân là ai? Con bằng vào cái gì mà vào ở nhà người ta? Con không sợ người ta chửi cho là nữ nhi không biết liêm sỉ à? Cả nhà Đường gia cũng choáng váng luôn. Đỗ Lệnh Hà chẳng phải thê chẳng phải thiếp của Mạnh Tử Đức, sao có thể đàng hoàng vào ở nhà người ta? Mạnh Tử Đức điên, thiếu nữ này cũng điên luôn rồi sao? Đúng là thiên hạ bao la, chuyện lạ gì cũng có,